Tu chân tứ vạn niên chương 2727, kế hoạch hắc tử, hoàn toàn mới. Ngươi! Lý Diệu chán nản, thật muốn không để ý tất cả đại chiến một trận với huyết sắc tâm ma, cắn thật lâu hàm răng vốn không tồn tại, vẫn nhìn xuống cơn giận nói, chúng ta muốn cãi nhau về nhà cãi được không, nơi này vẫn là trong đầu người khác đấy. Ai muốn cãi với ngươi? Huyết sắc tâm ma cười lạnh một tiếng, nói, tuy đề nghị của ta là ẩn chứa một ít tư tâm nho nhỏ ở bên trong, nhưng cũng chưa hẳn không phải ăn ngay nói thật nha, không tin, ngươi cẩn thận quan sát đại não của gã. Huyết sắc tâm ma nhẹ nhàng búng vang ngón tay, một đống lửa màu đỏ đông đưa, bay đến trung ương não vực, phương cương 123, bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành một mảng màu đỏ, mang cả căn phòng đầu não chiếu rọi rõ ràng. Gần sóng thần hồn Lý Diệu nháy mắt ngưng trệ. Nếu nói đại não nhân loại là một tòa cung điện cấu tạo tinh xảo đẹp đẽ, trang nghiêm nghiêm túc, vậy tòa cung điện này của phương cương 123 chính là tường đổ ngói vỡ sau khi trải qua điên cuồng oanh tạc. Cả không chỉ là rãnh não hầu như bị mài phẳng, vỏ đại não bóng loáng như gương đơn giản như vậy, bó thần kinh tiếp nối giữa các đơn nguyên đại não cũng đều đứt gãy cùng quấn quanh với nhau, còn có dấu vết ăn mòn cùng cháy xém. Mà giữa vỏ đại não, hệ thống viền não cùng với não hạch càng xây lên những bức tường cao đen sì, giữa tường cao còn trải rộng khớp thần kinh dị dạng tương tự bụi gai, thỉnh thoảng phóng thích hồ quang dương nanh múa vuốt, ức chế dòng điện sinh vật bình thường hoạt động. Dưới thương tổn nặng như thế, rất nhiều nơi của đại não phương cương 123 đều héo rút nghiêm trọng, một số nơi khác lại bành trướng dị dạng, nắm giữ không gian hoạt động của tế bào đại não bình thường. Trách không được, vô luận Lý Diệu kích thích như thế nào, gã đều thờ ơ. Thì ra đại não của gã đã bị người ta làm thành bộ dáng vô cùng thê thảm như thế. Thấy chưa, toàn bộ hắc tử đều là ở Thánh Minh sinh ra lớn lên, chỉ có như thế, bọn họ mới có thể mang theo dấu ấn gen cùng thần hồn Vũ Anh kỳ lúc ban đầu giao cho hắc tử. Huyết sắc tâm ma lạnh lùng nói, cái này ý nghĩa, đại não bọn họ từ nhỏ đã chịu đủ cao tầng Thánh Minh, các chí thiện thượng sư kia tàn phá cùng cải tạo, sớm bị điều chế hoàn toàn thay đổi. Chính như Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tinh thần thứ ba Gia Các Kinh Luân nói, liên hệ giữa vỏ đại não cùng hệ thống viền não của bọn họ hết thảy bị chặt đứt, khu vực phụ trách ký ức cùng tình cảm héo rút nghiêm trọng, nhưng khu khối phụ trách bản năng thân thể cùng bộ phận tồn trữ tin tức lại bành trướng dị dạng. Đây là một chiến sĩ hỏa tộc, nếu ta không đoán sai, chí thiện thượng sư nhất định đã gieo vào ở trong khu vực bản năng cùng lưu giữ tin tức của thân thể gã lượng lớn tri thức có liên quan chiến đấu, hình thành trình tự nào đó. Khi gã tiến vào trạng thái chiến đấu, những trình tự này liền giống như bản năng tự động vận hành, mang hắn biến thành một cỗ máy giết chóc tinh vi, hiệu suất cao, lãnh khốc, vô tình. Nhưng ở trạng thái bình thường, chỉ số thông minh cùng năng lực tư duy của gã so với đứa trẻ 3 tuổi cũng không bằng, chính là một tên ngu ngốc rõ đầu rõ đuôi. Thử hỏi, đối với một tên ngu ngốc như vậy, ngươi phải như thế nào đánh thức ý chí bản thân vốn đã không tồn tại của gã? Vô luận ngươi hướng trong đầu gã rót vào cái gì, đều là ông nói gà bà nói vịt, đàn gãy tai trâu. Cho nên, chỉ có biện pháp của ta mới thông, trực tiếp mang tin tức tươi sáng nhất, kích thích nhất khắc đến trên vỏ đại não của gã, mới có khả năng kích phát lên tình cảm cùng dục vọng của gã, mặc dù là tình cảm cùng dục vọng phương diện hắc ám, cũng tốt hơn so với không có tình cảm cùng dục vọng, không phải sao? Đương nhiên không phải. Thần hồn Lý Diệu gắt gao co rút lại với nhau, giống như là một nắm tay siết chặt, hắn gầm nhẹ, xem não vực của gã, nơi này giống như là một mảnh đất hoang vu bị đốt trọi, toàn bộ đất đều bị đốt cháy, bị mưa axit ăn mòn, chảy nham thạch nóng chảy cùng nọc độc. Cách làm của ngươi, chính là từ nơi khác tùy tùy tiện tiện dời trồng một ít cây to che trời tới, cứng rắn cắm ở trên mảnh đất bỏ đi bị ăn mòn này, mặc dù nhìn như xanh um tươi tốt, cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Vô dụng, ngươi làm như vậy, không có khả năng thật sự đánh thức hắn. Chỉ là mang hắn từ nô lệ của chí thiện thượng sư, biến thành nô lệ của ngươi, nô lệ của dục vọng mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy điều chúng ta thật sự phải làm, là cải thiện cấu tạo và tính chất của mảnh đất bỏ đi này, tiêu trừ toàn bộ mưa axit cùng nham thạch nóng chảy, gieo rắc hạt giống nho nhỏ, chậm rãi bồi dưỡng ra thực vật thuộc về bản thân mảnh đất này, từ một mầm non nho nhỏ bắt đầu, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ của não vực này sao? Huyết sắc tâm ma nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu. Không cảm thấy. Hắn cười nhạt, vậy phải cần bao nhiêu thời gian, phải trả giá cao bao nhiêu, lại có chỗ tốt gì? Lý Diệu trầm mặt, nhìn huyết sắc tâm ma hồi lâu, không để ý tới thằng cha này nữa, hướng thần hồn run rẩy của phương cương 123 bay đi. Đừng sợ, chúng ta là bạn, ta là tộc nhân của ngươi, ta sẽ cứu ngươi. Lý Diệu lẩm bẩm, từ chỗ sâu nhất của thần hồn nở rộ ra hào quang nhu hòa, bao vây thần kinh bị hao tổn cùng tế bào não héo rũ của Phương Cương 123. Huyết sắc tâm ma nheo mắt nhìn hồi lâu, rốt cuộc thấy rõ Lý Diệu làm gì, chóp mũi lại nhăn. Ngươi điên rồi. Huyết sắc tâm ma thở dài, ngươi thế mà đang tiêu hao lực lượng thần hồn quý giá của mình, giúp thằng cha này chữa trị não vực từng chút một. Không sai, chúng ta đều là chuyên gia chữa trị đại não, trước kia điên cùng tu luyện, luyện khí cùng chiến đấu như vậy, mỗi ngày đại não đều phải bùng nổ 3 năm lần, nhưng cũng rất ít tìm minh tu sư và bác sĩ não ngoại khoa hỗ trợ, đều là chúng ta tự mình chữa trị, mang từng mạch máu não cùng thần kinh não nối tiếp lại. Nhận biết của chúng ta đối với cấu tạo đại não đã sớm vượt qua tuyệt đại đa số minh tu sư cùng bác sĩ não khoa, là chuyên gia hạng nhất. Nhưng, ngươi phải làm rõ, nơi này không phải đại não của bản thân chúng ta, mà là trong não vực người khác, cách đại não chúng ta hơn 1.000 km, độ khó chữa trị cùng trả giá, so với chữa trị của chính chúng ta, ít nhất tăng lên gấp 10. Bớt nói nhảm. Lý Diệu hết sức chuyên chú, thần hồn huyễn hóa ra ngàn vạn xúc tu, lấy sự cẩn thận cùng bình tĩnh như giải phẫu ngoại khoa, giúp Phương Cương 123 nối tiếp một rồi lại một mạch máu não cùng thần kinh não, bóc ra sinh vật bế tắc rãnh não, đầu cũng không quay lại nói với huyết sắc tâm ma, ngươi rất rõ, ngươi không có khả năng thuyết phục ta. Nhưng ta lại có thể ngăn cản ngươi. Huyết sắc tâm ma nghiến răng nghiến lợi nói, thần hồn chúng ta là dây dưa cùng một chỗ, là cùng nguồn gốc cùng sinh sống, ở cùng lúc ngươi cuồn cuộn không ngừng tiêu hao bản thân, cũng đang không ngừng liên lụy ta nha. Khốn kiếp, ta đã cảm giác được lực lượng của mình không ngừng trôi đi, mau dừng tay. Ngăn cản ta. Lý Diệu rốt cuộc quay đầu, nhìn chằm chằm huyết sắc tâm ma, vậy. Thử xem. Huyết sắc tâm ma run rẩy một cái, toàn bộ lời nói đều nghẹn ở trong cổ họng, nghiến răng thật lâu, hừ một tiếng thật nặng, bay tới bên cạnh não vực của Phương Cương 123, đặt mông ngồi xuống, hai tay cắm ở bên hông, bắt đầu hờn dỗi. Ngươi làm như vậy, có ý nghĩa sao? Thờ ơ lạnh nhạt Lý Diệu hồi lâu, hắn vẫn nhịn không được mở miệng nói, thằng cha này chẳng qua là một chiến sĩ thánh minh cấp thấp nhất, một ông lính bình thường mà thôi, cho dù ngươi có thể giúp gã hoàn toàn chữa trị đại não, đánh thức ý chí bản thân của gã, lại như thế nào? Có thể thay đổi toàn bộ thánh minh? Có thể cứu vớt liên bang cùng đế quốc? Rốt cuộc có ý nghĩa gì đâu? Có lẽ không có. Lý Diệu tập trung tinh thần. Hắn đã giúp Phương Cương 123 nối tiếp 3.425 dây thần kinh não cực kỳ quan trọng, hoàn thành gần 1/10 công tác, ngừng lại một chút, nói, nhưng có ý nghĩa với gã, đối với ta cũng có ý nghĩa. Ta vẫn cảm thấy, ngươi đang tự tìm phiền toái. Huyết sắc tâm ma lại nói, đừng quên nội dung, kế hoạch hắc tử, rốt cuộc là cái gì, những hắc tử này vốn là công cụ ưu tú nhất, chỉ cần ngươi thừa nhận mình là thần của bọn họ. Bọn họ sẽ chủ động mang tất cả tình báo đều nói cho ngươi, thậm chí sẽ vì ngươi đi chết. Nếu ngươi có thể tập kết được đủ số lượng hắc tử, cho dù ngươi muốn bọn họ đi vây công Chí Thiện Thượng Sư, bọn họ cũng sẽ không nhíu mày một cái. Nhưng ngươi thế mà muốn đánh thức nhân tính cùng ý chí của bọn họ, mang bọn họ biến thành người thật sự. Ngươi rốt cuộc mưu cầu cái gì vậy? Là con người thì có điểm yếu, sẽ lo lắng, sợ hãi cùng phẫn nộ, sẽ sinh ra vô số biến số không ngờ được, thì không có khả năng toàn tâm toàn ý làm việc cho ngươi, đây không phải tự dưng chế tạo chướng ngại cho mình sao? Ngươi, nghe rõ cho ta. Một lần này, Lý Diệu chưa quay đầu, nhưng thanh âm so với bất cứ thời điểm nào cũng nghiêm túc hơn, kế hoạch hắc tử của ta cùng kế hoạch hắc tử của Vũ Anh Kỳ 3.0 là khác nhau. Ở trong kế hoạch hắc tử của hắn, toàn bộ hắc tử đều là công cụ, hắn chỉ là lợi dụng những công cụ này dành lợi riêng cho mình. Chỉ cần giả tâm của hắn có thể thực hiện, những hắc tử này chết bao nhiêu cũng không sao cả, cho dù tất cả đều chết hết cũng không sao cả. Nhưng kế hoạch hắc tử của ta không phải như thế, ta không có cách nào giống Vũ Anh Kỳ 3.0 như vậy mang một đám nhân loại sống sờ sờ, có máu có thịt coi là công cụ, mặc dù là vì mục đích thoạt nhìn quang huy thần thánh, ra vẻ đạo mạo nữa, đều không thể. Ta mang những hắc tử này coi là đồng loại của ta, bạn bè của ta, chiến hữu kề vai chiến đấu. Nếu ta hy vọng bọn họ vì mục đích nào đó mà chiến, ta nhất định phải xác nhận, bọn họ rõ ràng ý nghĩa chiến đấu của mình. Huyết sắc tâm ma trầm mặt một phen, lặng lẽ nói, ngươi đây là không có việc gì lại đi tìm việc, không có lý do tăng lên độ khó của nhiệm vụ. Có lẽ thế, Nhưng ngươi phải biết, từ trước tới nay đều không có đường tắt có thể đi, bất cứ phương pháp nào nhìn như đơn giản, đều phải trả giá không tưởng được. Lý Diệu nói, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn cho rằng, Vũ Anh Kỳ 3.0 là có ý tốt mang kế hoạch hắc tử phó thác cho chúng ta, là thật tâm thực lòng muốn giúp chúng ta. Ngu ngốc, kế hoạch hắc tử chính là mồi nhử hắn tung ra, là bước đầu tiên dụ dỗ lừa gạt chúng ta trở thành ác long. Nếu chúng ta dựa theo lối suy nghĩ của hắn đi quán triệt kế hoạch hắc tử, mang toàn bộ hắc tử đều coi là công cụ đơn thuần, mang tôn nghiêm cùng ý chí tự do của nhân loại đều chà đạp đến trong bụi bặm, chúng ta và hắn còn có gì khác nhau, còn như thế nào bảo trì tính tiên tiến cùng tính thuần khiết của người tu chân? Nếu vì mục đích cao thượng mà gấp gáp nào đó, hắc tử có thể trở thành công cụ, như vậy vì một mục đích khác cao thượng hơn cùng gấp gáp hơn, toàn thể người thánh minh có thể trở thành công cụ hay không? Người đế quốc thì sao? Người liên bang thì sao? Hiểu chưa? Điểm mấu chốt là ở phía sau chúng ta, lui về phía sau một bước, chính là toàn bộ sụp đổ, chỉ có thể từng bước một dọc theo con đường của Vũ Anh Kỳ 3.0 tiếp tục đi. Ta sẽ tuyệt đối không để âm mưu của hắn thực hiện được, đường của ta là con đường che kín bụi gai cùng lửa, ta nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Khi thần hồn Lý Diệu trở về đáy kim tinh tháp, trong thể xác của mình, giống như là từ đáy biển sâu 10 vạn mét nổi lên, chưa bao giờ cảm giác mệt mỏi cùng ảm đạm như thế. Khuyết sắc tâm ma là đúng, chữa trị đại não người khác khoảng cách siêu xa, cùng chữa trị đại não của mình, quả nhiên không phải cùng một chuyện. Điều đó giống như khác biệt của độ khó cùng tiêu hao lấy tay dơ lên vật nặng 1 kg, cùng vận dụng thần thông cách không ngự vật, nâng lên 1 kg vật chất ở ngoài 1.000 km. Lý Diệu chưa hoàn toàn chữa trị đại não, Phương Cương 123, gã từ nhỏ đến lớn bị thương cùng, thanh tẩy, thật sự quá nghiêm trọng, cung điện đại não lung lay sắp đổ, yếu ớt không chịu nổi, càng là chữa trị đến chỗ tinh tế, lại càng cần Lý Diệu trả giá gấp trăm lần tinh thần cùng linh năng. Nhưng, bọn họ cuối cùng đã có một cái bắt đầu tốt. Ít nhất chữa trị đến cuối cùng, khi Phương Cương 123 nghe được một ca khúc nhẹ nhàng vui sướng, thần hồn hắn nhộn nhạo ra gợn sóng sung sướng, giống như là nụ cười tinh thuần nhất của trẻ con. Đối với Lý Diệu mà nói, nụ cười như vậy đủ để tiêu trừ tất cả đau khổ cùng mỏi mệt. Tiểu Minh và Văn Văn nghiêm mật theo dõi nhất cử nhất động của Lý Diệu, ghi lại lượng lớn số liệu thần hồn dao động, một mặt bảo đảm Lý Diệu an toàn cùng khỏe mạnh. Một mặt khác cũng đang thử dùng máy tính để bắt chước quá trình khống chế cùng trị liệu của Lý Diệu, mục đích cuối cùng của bọn họ là kiến tạo một hàng ngũ siêu cấp máy tính loại siêu khổng lồ, tương lai có thể thay thế Lý Diệu chấp hành kế hoạch hắc tử, đánh thức toàn bộ hắc tử, thậm chí là toàn bộ người thánh minh. Nếu không, chỉ dựa vào đại não một mình Lý Diệu, ngu ngốc đi đánh thức một người tiếp một người, thật sự là vắt cạn toàn bộ tế bào não, cũng không có khả năng cứu vớt bao nhiêu người. Ba ba, lần này ngài phải nghỉ ngơi. Tiểu Minh không cho phân trần chặt đứt liên hệ giữa Lý Diệu cùng máy khuếch đại sóng não, lại vươn ra mấy cái tay chân giả máy móc, phóng ra linh từ gợn sóng tần suất đặc thù, giúp Lý Diệu mát xa đại não, chữa trị thần hồn, ngài đã liên tục thần hồn xuất khiếu suốt 6 giờ. Tình trạng đại não của ngài giống như là vừa mới trải qua 6 giờ chiến đấu kịch liệt nhất tệ như vậy, nhiều thêm một giây, cho dù thần hồn ngài lưu lại ở bên ngoài thêm một giây, cũng có khả năng hồn phi phách tán, hóa thành cô hồn giả quỷ. Đúng vậy, nghỉ ngơi cho khỏe đi, ít nhất ngủ say 3 giờ, mới có thể thần hồn xuất khiếu lần nữa, đi tiến hành công tác tinh vi như chữa trị đại não. Văn Văn cũng nhỏ giọng nói, đây là tốt cho ngài, cũng là tốt cho vị hắc tử kia, ngài không muốn mang thần kinh não hoặc là mạch máu não của hắn nối nhầm, đúng không? Cái lý do này rất đầy đủ, đã thuyết phục Lý Diệu. Lý Diệu như là một cỗ máy lỏng lẻo nằm xuống, giãn ra tứ chi, phát ra tiếng rên khẽ hài lòng. Làm lần đầu tiên thần hồn xuất khiếu khoảng cách siêu xa mà nói, chúng ta đã có một khởi đầu phi thường không tệ. Tiểu Minh tiếp tục nói, chúng ta đã thu thập được đủ nhiều số liệu, thành lập pháp tắc thứ nhất, thần hồn xuất khiếu khoảng cách siêu xa tiêu hao đối với tinh thần và linh năng đều phi thường lớn, tương đương với ở dưới tình huống tức sùi bọt mép tiến hành chiến đấu kịch liệt nhất, hơn nữa tiến vào não vực người khác, hoàn cảnh rất phức tạp. Lúc nào cũng có thể đối mặt các loại tình trạng không ngờ được, mặc dù người thường hoặc là chiến sĩ cấp thấp kích động lực lượng thần hồn, cũng có khả năng tạo thành thương tổn đối với thần hồn chúng ta xâm nhập vào, giống như là phản ứng đào thải nào đó. Nếu tần suất sóng điện não chấn động của đối phương, hoặc là kết quả của đặc thù kiểu như hắc tử điều chế ra tương đối ăn khớp với chúng ta, thì phản ứng đào thải sẽ giảm tới thấp nhất, nhưng cái này không ý nghĩa nguy hiểm sẽ không tồn tại. Cho nên, tuyệt đối cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nữa. Được rồi, ba ba, nghỉ ngơi cho tốt đi, còn cần gì không? Có. Mí mắt Lý Diệu vừa mới sụp xuống, trong xoang mũi phát ra tiếng ngáy thứ nhất, mắt trái bỗng nhiên quỷ dị mở ra, nở rộ ra ánh sáng đỏ kiều diễm ướt át, cười tủm tỉm nói, tàu Kiêu Long thật sự quá chật hẹp, đã không thích hợp ta bây giờ, có thể mau chóng giúp ta tạo ra một thân thể hoàn toàn mới, tốt nhất giống các ngươi. Có được siêu cấp máy tính kiểu hàng ngũ tiên tiến nhất làm đại não hay không? Ta chịu không nổi dùng chung một khối thân thể với tên ngu ngốc tự cho là đúng này nữa, ta phải rời khỏi hắn, cách càng xa càng tốt. Ai? Tiểu Minh và Văn Văn trăm miệng một lời, là ngài à. Nếu muốn một thân thể hoàn toàn mới, có lẽ quyền vương đại nhân so với chúng ta càng có biện pháp hơn, hắn là loại hình chiến đấu, càng thêm thích hợp ngài tồn tại. Tiểu Minh nghĩ nghĩ nói, quyền vương đại nhân đang thiết kế tòa thành sắt lớn một thế hệ mới, là mang cả một tòa pháo đài vũ trụ đều biến thành thân thể của mình, còn có thể biến hình thành người khổng lồ siêu cấp so với cự thần binh còn lớn hơn mấy chục lần, không biết ngài có hứng thú hay không? Lợi hại như vậy. Mắt trái huyết sắc tâm ma lập lòe tỏa sáng, đương nhiên là có hứng thú, giúp ta làm một phần. Nhưng, Văn Văn nói, cho dù ngài có thể thuận lợi tiến vào trong thân thể hoàn toàn mới, ngài xác định có thể thoát khỏi ba ba dây dưa sao? Mặt huyết sắc tâm ma lập tức suy sụp. Được rồi, các ngươi là đúng, tuyệt đối thiện cùng tuyệt đối ác đều không có cách nào tồn tại đơn độc, cho dù ta rời khỏi tên ngu ngốc kia 108.000 năm ánh sáng, những thiện ý cổ hủ, hoang đường, buồn cười kia của hắn vẫn sẽ không thuận theo không buông tha đuổi theo ta, gắt gao dây dưa ta, ở sâu trong thần hồn của ta lẩm bẩm, lải nhải. Giống như là rối lượng tử chết tiệt. Huyết sắc tâm ma nghiến răng nghiến lợi, lại bất đắc dĩ nói, ta và hắn không có khả năng phân cách ra, ta chỉ là nói giỡn mà thôi, thực. Chán ghét nha. Huyết sắc tâm ma nhắm mắt lại, đầu tiên là hùng hùng hổ hổ, tiếp theo lại lầu bầu, không tới nửa phút đồng hồ, cũng lâm vào ngủ mơ thâm trầm nhất. Bắt đầu từ hôm nay, Lý Diệu hầu như chưa từng rời khỏi Kim Tinh Tháp, giành giật từng giây triển khai kiểm tra cuối cùng của kế hoạch hắc tử. Có lẽ là đánh bậy đánh bạ, thiện có thiện báo, hắn vốn thật sự chỉ là đơn thuần muốn chữa khỏi đại não bị thương của Phương Cương 123, nhưng ở trong quá trình trị liệu lại phát hiện, đây cũng là một loại phương pháp tu luyện phi thường có hiệu quả, có thể giúp hắn lấy tốc độ nhanh nhất thích ứng thần hồn trạng thái xuất khiếu. Hơn nữa rèn luyện thần thông tinh vi nhất. Theo đại não, Phương Cương 123 càng ngày càng khỏe mạnh, lực lượng thần hồn cùng thần thông khống chế thần hồn ngao du cửu thiên của Lý Diệu, cũng từng ngày lấy tốc độ không thể tưởng tượng tiến bộ thần tốc. Lý Diệu mang loại thần thông thần hồn bị Kim Tinh Tháp tăng phúc cũng bắn ra, khống chế linh võng, phóng xạ cùng chùm hạt năng lượng cao nhanh như điện chớp, xuyên qua tinh hải này, gọi là khiêu đảng. Ngày thứ hai từ khi bắt đầu kiểm tra, thần hồn hắn liền khiêu đảng đến trên một khối đại lục khác của Thiên Cực Tinh, đối xứng với đại lục Hắc Tinh, nháy mắt xuyên qua mấy chục tòa thành thị. Ngày thứ ba từ khi kiểm tra bắt đầu, thần hồn hắn đã xé rách tầng khí quyển, khiêu đảng đến trên hành tinh thứ năm lân cận với Thiên Cực Tinh, tận mắt thấy được khung cảnh nơi đó căn cứ quân sự hừng hực khí thế xây dựng lại, cùng với quyền vương đang ở nơi đó tiến hành kế hoạch luyện chế tòa thành sắt lớn đời thứ hai. Ngày thứ tư từ khi kiểm tra bắt đầu, thần hồn Lý Diệu đã mượn dùng một tòa căn cứ thông tin khoảng cách siêu xa, xen lẫn ở trong lượng lớn số liệu, xuyên qua không gian bốn chiều, khiêu đảng đến một đại thiên thế giới khác. Tư vị thần hồn xuyên qua vũ trụ, chưa từng tự mình trải qua, tuyệt đối không tưởng tượng được. Cho dù dùng 100 vạn chữ để giải thích, hoặc là miêu tả ngàn vạn đồ án sống động, cũng không thể miêu tả một phần ức vạn sự đặc sắc. Trong nháy mắt khiêu đảng xảy ra, Lý Diệu cảm giác mình thật sự giống một sinh vật phù du nhỏ bé, lẳng lặng trong chơi ở sâu trong biển lớn không có biên giới. Nếu không phải đạo tâm kiên cố đến loại trình độ này của hắn, chỉ là bốn phía rộng lớn vô ngần cùng tuyệt đối yên tĩnh, đã đủ để giống ức vạn tấn nước biển, mang người ta ép cho tan xương nát thịt. Mà Tiểu Minh và Văn Văn cũng căn cứ số liệu kiểm tra của Lý Diệu, thành lập điều khiêu đảng pháp tắc thứ hai. Khiêu đảng khoảng cách càng xa, thần hồn tiêu hao càng lớn, hơn nữa cảm giác cùng khống chế bản thân thần hồn càng yếu, sẽ bị quấy nhiễu càng thêm nghiêm trọng. Khi thần hồn Lý Diệu khiêu đảng đến mặt trái tinh cầu, hắn còn có thể dựa vào lực lượng của mình nhìn thấy từ trường thiên địa cùng từ trường sinh mệnh xung quanh. Khi hắn khiêu đảng đến tinh cầu lân cận, cũng chỉ có thể cảm nhận được những mảng hào quang mông mông lung lung. Mà khi hắn khiêu đảng đến đại thiên thế giới lân cận, chính như vừa rồi nói, như là sinh vật phù du đánh mất 99% khí quan cảm giác, không có mắt, không có tai, không có làn da che kín khí quan xúc giác, chỉ có cảm giác ánh sáng cực kỳ mỏng manh. Lúc này, hắn liền không thể không phụ thuộc vào đại não người khác, cùng hưởng tầm nhìn và cảm giác của người khác, để quan sát thế giới hoàn toàn mới. Khiêu đẳng khoảng cách càng xa, năng lực can thiệp của ngài đối với thế giới mục tiêu càng yếu, nếu là liên tục xuyên qua mấy chục đại thiên thế giới, tiến vào hậu thổ giới tiền tuyến, còn cần thừa nhận linh từ quấy nhiễu không ngừng nghỉ, năng lực can thiệp của ngài sẽ yếu đến tột đỉnh. Tiểu Minh Hạ kết luận, trên cơ bản, ở dưới loại trạng thái đó, ngài giống như là một lão gia gia phiên bản yếu đi, chỉ có thể dựa vào lải nhải cùng tận tình khuyên bảo đi can thiệp mục tiêu, khống chế hành động của mục tiêu. Nhưng Văn Văn mang đến hy vọng cho Lý Diệu, nếu mục tiêu thật sự bị ngài thuyết phục, tần suất sóng điện não kích động đến khu vực hoàn toàn nhất trí với ngài, liền có khả năng dẫn phát cộng hưởng giữa các người, làm lực lượng của ngài có thể cuồn cuộn không ngừng truyền cho mục tiêu, cường hóa cảm giác cùng thân thể của mục tiêu. Thậm chí làm ngài trong thời gian ngắn khống chế thân thể mục tiêu, thi triển ra thần thông không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, bọn họ lại thành lập pháp tắc thứ ba về khiêu đảng, cũng chính là pháp tắc tìm tòi mục tiêu. Trên cơ bản, sau khi thần hồn của Lý Diệu liên tục xuyên qua mấy chục đại thiên thế giới, tiến vào hậu thổ giới, năng lực tìm tòi cùng dựa vào đã phi thường yếu rồi, hắn không có khả năng lớn nắm giữ chuẩn xác tình trạng của toàn bộ hắc tử, tùy theo ý muốn ở trong ngàn vạn hắc tử chọn một, chỉ có thể tìm được mấy hắc tử cách mình gần nhất. Chọn một kẻ tương đối thích hợp nhất, bám vào trong đầu đối phương. Mấu chốt chính là cái gì gọi là tương đối thích hợp nhất. Tiểu Minh nói, tuy bọn con có thể lý giải đạo tâm của ba ba, nhưng ở sau khi thần hồn xuyên qua mấy chục đại thiên thế giới, ngài không có khả năng giống như trị liệu Phương Cương 123, đi trị liệu một hắc tử khác, điều đó vượt qua xa xa phạm vi năng lực cùng an toàn của ngài. Cũng may, không phải toàn bộ người Thánh Minh đều như Phương Cương 123, binh sĩ tầng dưới chót đại não bị tàn phá mức độ nặng, ông lính như vậy là không có cách nào chấp hành nhiệm vụ cao cấp cần năng lực tư duy logic nghiêm mật. Văn Văn nói, cho nên, nếu ngài có thể tìm được một hắc tử cấp bậc hơi cao chút, càng thêm thông minh, hẳn là sẽ không cần phức tạp như vậy. Nhưng mà, những hắc tử cấp bậc cao nhất, thông minh nhất kia, cũng có khả năng nhất mâu thuẫn trị liệu cùng mệnh lệnh của ngài, đừng quên, ngài không phải Vũ Anh Kỳ 3.0 thật sự, hơn nữa ngài cũng không muốn dùng phương pháp đơn giản thô bạo đi bắt buộc bọn họ. Tiểu Minh nói, như vậy, một thiếu niên tinh anh tương đối trẻ tuổi, đang trong bồi dưỡng, có lẽ là mục tiêu thích hợp nhất, người như vậy, dễ lừa nhất. Chỉ cần khóa được tên hắc tử thứ nhất, thông qua năm giác quan của hắn lại đi quét cùng khóa tên hắc tử thứ hai liền phi thường dễ dàng. Văn Văn đang nghe truyện trên TV audio CV nói, ba ba hẳn là từng nghe pháp tắc sáu người chứ, ở trong một hệ thống xã hội thành thục mà ổn định, giữa bất cứ cá thể nào cũng tồn tại liên hệ chặt chẽ, cho dù giữa hai người nhìn như không liên quan nhau, địa vị một trời một đất, nhiều nhất thông qua sáu người gián tiếp tiếp xúc, có thể liên hệ lại với nhau. Mặc dù ở tầng dưới chót của xã hội, cũng có khả năng thông qua bạn của thủ trưởng của gì bạn của bạn của bạn, quan hệ lộn xộn, rắc rối phức tạp, đến thẳng thượng tầng nhất của xã hội, hơn nữa càng là lãnh tụ thượng tầng, sẽ sinh ra liên hệ với càng nhiều người, những chí thiện thượng sư kia, chung quy không đến mức nấp kỹ trong khuê phòng. Không ai biết chứ. Cho nên, chúng ta nhắm chừng, ba ba chỉ cần ở giữa 4 đến 5 hắc tử tiến hành khiêu đảng, thì có thể thẩm thấu đến bên người chí thiện thượng sư, nếu vận khí tốt chút, trải qua 3 lượt khiêu đảng, liền có cơ hội tìm được chí thiện thượng sư. Một khi tìm được chí thiện thượng sư, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Nếu ngài có thể khóa tọa độ chính xác của chí thiện thượng sư, chỉ cần mang tọa độ gửi về đế đô, cùng với thảo nghịch quân của Lôi Thành Hổ cùng Bạch Lão Đại, chúng ta tự nhiên sẽ tạo thành một tiểu đội săn giết tinh nhuệ, tập kích bất ngờ chỗ chí thiện thượng sư, thực thi đã kích kiểu giải phẫu ngoại khoa. Mặc dù không có cách nào khóa tọa độ chính xác, chỉ cần có thể tìm hiểu được phương hướng chủ công một bước tiếp theo của hạm đội Thánh Minh, cũng có được giá trị quân sự cực cao, nói không chừng còn hơn 100 vạn hùng binh. Hiểu rồi. Lý Diệu búng vang thật mạnh ngón tay, chính là nói, vẫn cần xuất phát từ dụ dỗ thiếu nam thiếu nữ vô tri, đúng không, cái này tuyệt đối không thành vấn đề, yên tâm, đây là điểm mạnh của cha. Hy vọng như thế. Tiểu Minh và Văn Văn trầm mặc một lát, trăm miệng một lời. Ở một ngày trước khi chuẩn bị một hơi khiêu đẳng đến hậu thổ giới ở ngoài mấy chục đại thiên thế giới, Lý Diệu bái phỏng não vực Phương Cương 123 một lần cuối cùng. thương tổn tính khí chất trong não vực tên hắc tử này đã được hắn chữa trị 7-8 phần, những nơi che kín vết thương cùng khe rãnh nhìn thấy ghê người cũng bắt đầu tự khép lại, tế bào não ban đầu héo rũ đều căng tràn lên, tản mát ra hào quang rực rỡ. Nhưng, cơ chế tự lành của não người chung quy không sinh ra hiệu quả nhanh như vậy, đại não Phương Cương 123 còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Mà cho dù đại não hoàn toàn khôi phục bình thường, cũng là một tờ giấy trắng, Lý Diệu cũng chưa mạnh mẽ ở trên vỏ đại não của gã tuyên khắc quá nhiều thứ, tất cả đều phải dựa vào chính gã đi tự hỏi cùng học tập. Tuy như thế, bây giờ Phương Cương 123 cũng đã rất khác với vài ngày trước đó. Biểu hiện rõ ràng nhất là, khi Lý Diệu bái phỏng não vực của gã, phát hiện trong đại não của gã quanh quẩn âm nhạc khí thế hoành tráng, to lớn mạnh mẽ. Hoặc là nói, tế bào ký ức của gã đang chậm rãi phóng thích một ít nhạc khúc Lý Diệu từng cho gã nghe, thông qua những nhạc khúc này đạt được gợn sóng sung sướng. Phương Cương 123 thích âm nhạc, đặc biệt loại tổ khúc thê lương chất phát, muôn hình vạn trạng, biểu hiện vũ trụ rộng lớn vô ngần kia. Nếu Lý Diệu, Long Dương Quân hoặc là Gia Cát Kinh Luân không can thiệp, gã có thể cả ngày ngồi ở trong góc của trấn nhỏ, lặng lặng nghe thanh âm trong đại não. Hôm nay khôi phục như thế nào, trong đầu bật ra càng nhiều thứ thú vị hơn hay không? Lý Diệu cười ha ha hỏi, ngừng lại một chút, lại nói, ta lập tức phải đi chấp hành một nhiệm vụ đặc thù, mấy ngày nay chưa chắc có thể thường xuyên đến thăm ngươi, cũng may đại não của ngươi đã chữa trị xấp xỉ rồi, kế tiếp chính là tự mình đi tự hỏi cùng lĩnh ngộ, ta đã đánh tiếng với Gia Các viện trưởng. Bảo hắn hướng ngươi mở ra quyền hạn sử dụng một bộ máy tính, cho dù ngươi muốn rời khỏi trấn nhỏ này, dọn ra bên ngoài ở cũng được, ta có thể bảo hắn giúp ngươi an bài một khu ở lại càng thêm thích hợp, còn có vấn đề gì không? Có. Đang lúc Lý Diệu cho rằng Phương Cương 123 sẽ giống như mọi khi, thờ ơ đối với vấn đề của hắn, ngọn lửa thần hồn của đối phương bỗng lóng lánh ra độ sáng trước nay chưa từng có, ngọn lửa vốn không có quy luật, phát họa ra một tòa cao ốc trang nghiêm, đều đều cùng tinh xảo đẹp đẽ. Cho nên nói, ngươi không phải thần của ta, chúng ta là giống nhau, chúng ta là đồng loại. Phương Cương 123 hỏi. Ngươi cuối cùng hiểu ra rồi. Trong lòng Lý Diệu vui vẻ, rất muốn vỗ đùi một phát vốn không tồn tại, không sai, ta không phải thần, ta là đồng loại của ngươi, ta là bạn của ngươi. Như vậy, ai mới là thần của ta? Phương Cương 123 tiếp tục hỏi, ai mới là thần của chúng ta? Không có thần. Lý Diệu buông tay, căn bản là không có thần, vì sao cứ phải có thứ như vậy, chỉ có bản thân chúng ta, như vậy còn chưa đủ sao? Không có thần. Phương Cương 123 như có chút nghĩ ngợi, lẩm bẩm, nhưng mà, cũng phải có cái gì sáng tạo chúng ta không có khả năng là tự dưng mà có, đúng không? Cho dù hạt nhỏ bé tạo thành thân thể chúng ta, những mảng gợn sóng này tạo thành não vực ta, chung quy phải có một ngọn nguồn lúc ban đầu, có một vị đấng tạo hóa, sáng tạo tất cả cái này. Cái này, có lẽ có đi. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nghĩ không ra có cái gì để phản bác, thần không tồn tại. Nhưng kẻ sáng tạo nào đó hẳn là tồn tại, đó chưa chắc là thực thể nào đó có được tính cách cùng sinh mệnh, rất có khả năng là quy luật nào đó, là thiên đạo, là thứ nào đó chúng ta không thể miêu tả cùng tưởng tượng. Ồ! Phương Cương 123 gật gật đầu, như vậy, nó vì sao sáng tạo chúng ta, sứ mệnh nó giao cho chúng ta là cái gì, ta nên làm chút gì đó cho nó chứ? Không có sứ mệnh, cũng không có nguyên nhân. Lý Diệu nói, sao ngươi vẫn không hiểu nhỉ, không có gì là ngươi nên làm, không có bất luận kẻ nào hoặc là thần hoặc là thiên đạo, những thứ rối rắm nào có thể trói buộc ngươi, ngươi phải làm chính ngươi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Là không có sứ mệnh, hay là ngươi căn bản không biết sứ mệnh của chúng ta? Phương Cương 123 lại hỏi, nếu không có nguyên nhân cũng không có sứ mệnh, vậy ý nghĩa tồn tại của chúng ta lại là cái gì? Ngươi dạy ta những thứ ca hát nhảy múa, cười vui cùng khóc lóc kia tuy rất thú vị, nhưng ta cảm thấy, hẳn là còn có ý nghĩa tầng cấp cao hơn, kẻ sáng tạo chúng ta khẳng định hy vọng chúng ta làm cái gì đó, nếu không sẽ không mang chúng ta đắp nặng thành bộ dạng này, sẽ không làm ta sinh ra mấy vấn đề này. Ngươi! Lý Diệu cắn răng, được rồi, đây là ngươi ép ta, ngươi cũng đã hỏi đến đây rồi, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề nói cho ngươi, kẻ sáng tạo quả thực tồn tại, đó là bản thân chúng ta. Là bản thân chúng ta mang chính mình sáng tạo ra, không đúng, là chúng ta đang sáng tạo chính chúng ta. Chúng ta đang dùng mỗi một phút mỗi một giây thời gian không ngừng trôi qua sáng tạo chính chúng ta, mặc dù hai chúng ta giờ phút này đối thoại, đều là đang sáng tạo ta và ngươi, mà mục đích chúng ta sở dĩ phải sáng tạo chính mình, chính là vì trả lời vấn đề cuối cùng kia, chúng ta vì sao phải sáng tạo mình, chúng ta là ai? Chúng ta sống rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ồ! Phương Cương 123 nghĩ nghĩ, ngươi nói như vậy, ta liền hiểu rồi. A! Lý Diệu khó có thể tin, ngay cả ta cũng không rõ mình đang nói cái gì, ngươi ngược lại đã hiểu. Đúng vậy, ta hiểu rồi. Phương Cương 123 nghiêm túc nói, thần là tồn tại, mục đích cũng là tồn tại, đáp án cuối cùng cũng là tồn tại, sứ mệnh của ta chính là giúp thần tìm được bản thân nó, tìm được đáp án cuối cùng của nó, để thần biết, nó rốt cuộc là ai, nó tồn tại lại có ý nghĩa gì. Lý Diệu hít sâu một hơi, đợi một chút, bằng hữu, ta cảm thấy ngươi vẫn có chút đi hơi xa nha, có phải phương án trị liệu của chúng ta có vấn đề hay không, bằng không chúng ta đổi cái phương án trị liệu thế nào, cái gì nhỉ, ta bảo gia các viện trưởng giới thiệu bạn gái giúp ngươi, được không? Là ngươi nói, ta có thể làm chính mình, muốn làm gì thì làm cái đó, ở dưới điều kiện tiên quyết không vi phạm pháp tắc xã hội phổ biến. Phương Cương 123 nói, ta cảm thấy, ta thích giống như bây giờ, lặng lặng ngồi ở trong góc, nghe âm nhạc, suy nghĩ, quan hệ của kẻ sáng tạo cùng ta, suy tư ý nghĩa tồn tại của người với thần, chuyện này là trái với đạo đức, không được cho phép sao? Cái đó cũng không phải. Lý Diệu có chút tâm lực lao lực quá độ, cam chịu, thôi, ngươi muốn làm gì thì làm cái đó đi, chỉ cần ngươi vui. Cảm ơn. Phương Cương 123 nho nhã lễ độ nói, đúng rồi, ta xem rất nhiều tư liệu ngươi mang đến cho ta, phát hiện bên trong có một loại ghế nằm mát xa trải một tầng cao su thật dày, có thể làm lưng cùng mông người ta cảm giác thoải mái, còn có một loại đồ vật gọi là đồ uống ướp lạnh, có thể mang đến cho người ta cảm giác phi thường sung sướng. Ngươi có thể mời gia các viện trưởng kiếm cho ta một cái ghế nằm, còn có cung ứng vô hạn lượng đồ uống ướp lạnh không? Ta muốn thoải mái nằm phơi nắng, vừa uống đồ uống ướp lạnh, vừa tự hỏi vấn đề cuối cùng của nhân loại tồn tại. Lý Diệu. Còn có, ta cần âm nhạc, càng nhiều âm nhạc thật sự. Phương Cương 123 nói, không chỉ có là tin tức ký ức ngươi truyền cho ta, nghe âm nhạc, mà là âm nhạc hàng thật giá thật. Từ thiết bị loa âm hưởng cao cấp nhất phát ra, phi thường rung động, núi sập đất nứt loại đó, ta ở trên tư liệu từng thấy loại thiết bị đó, nhìn qua phi thường không tệ. Còn có, ngươi vừa rồi nói muốn tìm bạn gái cho ta, tuy ta cũng không cảm thấy hứng thú thế nào, nhưng ngươi mấy ngày hôm trước nói không sai, ta hoàn toàn không biết gì cả đối với thế giới này, quả thực nên dũng cảm thử, có lẽ đó thật sự là chuyện rất thú vị thì sao? Cho nên, nếu ngươi thật có thể giúp ta tìm một người bạn gái, ở lúc ta nằm phơi nắng, nghe âm nhạc giúp ta mát xa, thả lỏng cơ bắp cùng thần kinh của ta, tin tưởng ta nhất định có thể tự hỏi ra nhanh hơn quan hệ của nhân loại cùng thần minh cùng vũ trụ cùng thiên đạo. Bằng hữu, ngươi nghe được không? Vì sao ta không cảm giác được ngươi? Bằng hữu của ta, bạn tốt Lý Diệu chí nhân chí thánh, cao nhất lớn nhất kia của ta, ngươi ở nơi nào? Bằng hữu, Phương Cương 123, khiêm tốn nhất, thuận theo nhất của ngươi cần ngươi giúp. Cần ngươi chỉ dẫn, ngươi mau trở lại, ngươi mau trở lại đi. Tuy kế hoạch trị liệu người thánh minh xảy ra một chút ngoài ý muốn, Lý Diệu cũng không biết Phương Cương 123 bây giờ rốt cuộc tính là chữa khỏi chưa. Tuy một hơi khiêu đẳng mấy chục đại thiên thế giới tồn tại nguy hiểm thật lớn, như tinh hài ngày xưa đế quốc dùng để xuyên qua tinh hải, tìm tòi tinh cầu có thể ở lại. Cực dễ dàng bị vực ngoại thiên ma ăn mòn, tuy còn tồn tại phiêu lưu thế này thế kia, các loại điều kiện chưa chín mùi nhưng tên đã trên dây, không thể không bắn, sáng sớm hôm sau, tất cả chuẩn bị đâu vào đấy, Lý Diệu vẫn không có lựa chọn nào khác về tới phòng phát xạ thần hồn ở sâu trong kim tinh tháp. Đây đã là ngày thứ 10 thảo nghịch quân của Lôi Thành Hổ, Bạch Lão Đại bọn họ xuất phát. Tinh hải rộng lớn, tự nhiên không có phân chia Đông Tây Nam Bắc, nhưng vì thuận tiện nhân dân cả đế quốc lý giải, lấy điểm bắc cực của thiên cực tinh, trái tim đế quốc làm tâm đường tròn. Là một tấm bản vẽ nhìn từ trên xuống mà nói, vẫn có thể mang lãnh thổ cả đế quốc phân chia ra bốn góc vuông cùng với hai chiến trường lớn. Cũng chính là cái gọi là Đông Tuyến cùng Tây Tuyến. Đông Tuyến chính là chiến trường của Thảo Nghịch Quân cùng Dư Nghiệt bốn đại gia tộc. Ở nơi đó, Thảo Nghịch Quân đang khí thế hừng hực, bẻ gãy nghiền nát tiến lên, đã đánh tan tinh cầu tài nguyên đầu tiên của Tống Gia. Nhưng so sánh với toàn bộ tinh cầu bốn đại gia tộc canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, chỉ có thể nói chiến tranh xa xa chưa chấm dứt. Tây tuyến là chiến trường quân Viễn Chinh cùng hạm đội chủ lực Thánh Minh giằng co, ở nơi đó, người đế quốc ở hoàn cảnh xấu rõ ràng, là phe canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, hạm đội chủ lực Thánh Minh tuy còn chưa phát động lần thứ hai xâm nhập quy mô lớn, lại đã lục tục phái ra lượng lớn hạm đội tập kích quấy rối, nhiễu loạn cùng chặn tuyến tiếp viện của đế quốc, làm mạng lưới tin tức cùng vận chuyển vật tư giữa vạn giới Thương Minh đế đô quân Viễn Chinh chịu ảnh hưởng lớn, đều là mưa gió sắp đến, không khí chiến tranh dày đặc. Hai tuyến đông tây, hai mặt thụ địch, thời gian chính là thắng lợi, thời gian chính là sinh tồn, thời gian chính là tất cả, Lý Diệu phải giành giật từng giây. 10 ngày thời gian, cũng đủ Tiểu Minh và Văn Văn căn cứ số liệu mới nhất sưu tập được, mang phòng phát xạ bố trí rực rỡ hẳn lên. Máy khuếch đại sóng não kiểu dáng mũ giáp cùng vương tọa màu bạc sáng ban đầu, bị bọn họ thăng cấp thành khoang ngủ say kiểu kén tầm, bên trong rót đầy dịch dinh dưỡng thẩm thấu cùng dịch tương tác thần kinh nồng độ cao, bảo đảm đại não Lý Diệu có thể đạt được nghỉ ngơi cùng tẩm bổ nguyên vẹn nhất, chẳng may gặp bão vũ trụ xâm nhập, cũng có thể kịp thời trốn về thể xác của mình. Trên vách tường xung quanh khảm đầy tinh tủy rạng rỡ tỏa sáng, mang cả phòng phát xạ chiếu rọi như cung điện thủy tinh, những tinh tủy này sẽ cung cấp năng lượng cuồn cuộn không ngừng, bảo đảm thần hồn Lý Diệu có thể một hơi khiêu đẳng đến khoảng cách cực hạn. Thân thể của hai đứa trẻ đều phi thường hiếm thấy xuất hiện ở trong phòng phát xạ, hộ giá hộ tống, cổ vũ bơm hơi cho Lý Diệu. Chúc ta may mắn đi. Lý Diệu dùng sức xoa xoa đầu hai đứa trẻ, hít sâu một hơi, ngồi vào trong khoang ngủ say, tùy ý chất lỏng sền sệt màu xanh lục nhạt chậm rãi bao vây mình. Thẳng đến lúc chỉ còn lại có một cái đầu còn lộ ở bên ngoài, hắn mới lần đầu toát ra một tia bàng hoàng cùng không xác định. Cái gì nhỉ? Lý Diệu do dự hồi lâu, nhìn hai đứa trẻ nói, nhỡ đâu, ta là nói nhỡ đâu nha, thần hồn của ta ở trong quá trình khiêu đẳng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hồn phi phách tán gì đó. Phi phi phi, ta chỉ là lấy cái ví dụ, sau đó, kim tinh tháp sẽ do các con nắm giữ, các con sẽ tiếp tục dùng nó thủ hộ nhân loại, còn có, chiếu cố tốt mụ mụ đinh linh đan của các con chứ. Đây là một cái vấn đề không thể trả lời. Tiểu Minh nhún vai nói, lần trước đã từng nói với ba ba, dùng kim tinh tháp để chọc giận mặt trời không phải phong cách của bọn con, ở trong bão mặt trời, tổn thương bọn con chịu sẽ chỉ so với nhân loại càng thêm nghiêm trọng, vô luận bọn con muốn thủ hộ nhân loại hay là hủy diệt nhân loại, đều chưa cần thiết vận dụng kim tinh tháp. Ý tứ gì? Lý Diệu nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa hiểu được, giả thiết, nhỡ đâu, nói ví dụ ta thật sự chết rồi. Hoặc là đừng điềm xấu như vậy, chỉ nói ta bỗng nhiên mất tích, xuyên việt, phi thăng, các con mất đi khống chế của ta, rốt cuộc sẽ đối đãi nhân loại còn lại như thế nào đây? Mất đi ngài khống chế. Văn Văn tiến lên, học bộ dáng Lý Diệu vừa rồi, cưng chiều xoa xoa đầu Lý Diệu, ngay từ đầu, ngài chưa từng có năng lực khống chế bọn con nha. Lĩnh hội tinh thần, ta chính là ý tứ này. Lý Diệu dùng sức lắc đầu, hất tay của đứa bé ra, bày ra bộ dáng người cha nghiêm khắc. Ta chỉ muốn biết, trừ ta nhân tố, kẻ sáng tạo này, các con sẽ ở chung với Văn Minh cha của mình như thế nào? Tiểu Minh và Văn Văn nhìn Lý Diệu hồi lâu, đồng thời cười lên. Rất thú vị. Văn Văn mỉm cười nói, ba ba đang muốn đánh bạc sinh mệnh đi chấp hành một hành động nguy hiểm nhất, mà mục đích cuối cùng của hành động này chính là ngăn cản Văn Minh cha của ngài sống lại. Ngài đối với Văn Minh cha của mình thế mà sợ hãi cùng đối địch đến loại trình độ này, cùng lúc đó, ngài lại không có nguyên tắc tín nhiệm cùng ỷ lại đứa nhỏ của mình, tin tưởng Văn Minh con nhất định sẽ không phản bội ngài, rốt cuộc là cái gì, dẫn tới ngài sợ hãi mù quáng cùng tín nhiệm vô cùng như vậy. Có lẽ ngày xưa liên minh Văn Minh bàn cổ cũng giống với ba ba hôm nay, vô hạn tín nhiệm đứa nhỏ nhân loại mình tự tay sáng tạo, kết quả lại chịu khổ nhân loại phản bội, cho nên, cho dù hôm nay nhân loại bị bọn con phản bội, đó cũng là chuyển vần, báo ứng khó chịu, hoặc nói là quy luật của thiên đạo. Con cảm thấy ngài hoàn toàn không cần thiết quá mức lo lắng, thuận theo tự nhiên là được rồi. Tiểu Minh nghiêm túc nói, ý tứ của con là nói, ngài không thể quá mức tham lam, không thể muốn một người mang tất cả lợi ích đều chiếm hết, dựa vào cái gì chỉ cho phép nhân loại các người phản bội phụ thân của mình, lại cưỡng cầu con của các người nhất định phải trung thành và tận tâm đối với các người đây. Giáo dục gia đình là phi thường quan trọng, cha nào con nấy thôi. Con mắt Lý Diệu dần dần lồi đi ra. Không phải chứ, các con sẽ không ở trên thời điểm mấu chốt quan trọng như vậy, muốn chơi với ta trò, trí giới phản loạn, linh võng thức tỉnh, gì đó chứ. Lý Diệu kêu lên quái dị, ta chỉ là trước khi xuất phát tâm thần không yên, hy vọng hai đứa nhỏ các con nói vài câu may mắn để an ủi ta một phen mà thôi. Tiểu Minh và Văn Văn liếc nhau, lại ngọt ngào cười lên. Được rồi, vừa rồi chỉ là tham khảo khả năng trên lý luận với ba ba mà thôi. Tiểu Minh nói, trên thực tế, trong ngắn hạn, bọn con đã không có nhu cầu hủy diệt nhân loại, cũng không có năng lực hủy diệt nhân loại. Sức tính toán của máy tính là có cực hạn, siêu cấp máy tính không có khả năng không có hạn chế nối tiếp với nhau, số lượng nối tiếp càng nhiều, hiệu năng giới hạn của nó càng thấp, một khi đột phá giá trị cực hạn, lãng phí năng lượng không nói, còn có thể liên lụy cùng nhiễu loạn phép tính của bản thân bọn con. Tựa như khủng long không có khả năng vô hạn sinh trưởng, bọn con cũng không có khả năng sinh trưởng vô hạn, quy mô bây giờ, đại khái đã là cực hạn vài năm thậm chí mấy chục năm, hơn trăm năm sau này của bọn con đã no, cần một đoạn thời gian rất dài để tiêu hóa hấp thu. Hơn nữa, hình thái sinh mệnh của bọn con quyết định bọn con ỷ lại đối với linh võng rất nặng, cực dễ dàng bị bão cùng phóng xạ mặt trời quấy nhiễu, thậm chí không có cách nào thao túng đầu cuối cá thể nào đó ở cách mấy chục đại thiên thế giới, mà một khi mất đi bọn con thao túng. Những đầu cuối này hiệu năng công tác cùng chiến đấu sẽ giảm xuống trên diện rộng. Ở phương diện này, mỗi một cá thể nhân loại đều có được tính tự chủ cùng sức sáng tạo rất mạnh, không thể nghi ngờ xa xa trội hơn bọn con, có được tính bù trừ rất mạnh với bọn con. Tựa như bây giờ, người đế quốc cuồn cuộn không ngừng cung ứng máy tính, nguồn năng lượng cùng nguyên vật liệu bọn con cần, lại cung cấp lượng lớn nhân viên giúp đỡ bọn con sinh trưởng cùng xây dựng, bù lại thiếu sót của bọn con ở trên năng lực khống chế đầu cuối khoảng cách siêu xa. Mà bọn con thì cung cấp sức tính toán cùng năng lực phòng ngự người đế quốc cần, hợp tác với nhau, ưu thế bù trừ, chung sống hòa bình, không phải tốt lắm sao? Ít nhất trong mấy trăm năm, con không cảm thấy hình thức ở chung như vậy có cần thiết thay đổi, trừ phi nhân loại công kích bọn con trước, vậy tự nhiên phải bàn bạc riêng. Mặc dù mấy trăm năm sau, bọn con thật sự phát triển đến mức có thể bù lại tuyệt đại đa số chỗ thiếu hụt của mình, hoặc là nhân loại lưu lạc đến mức không thể cung cấp bất cứ trợ giúp nào cho bọn con nghĩ, bọn con cũng sẽ không hủy diệt nhân loại nhỉ. Văn Văn cho Lý Diệu một cái mỉm cười thuần khiết không tì vết, yên tâm, ba ba, bọn con nhất định sẽ phụng dưỡng người thật tốt, còn có mụ mụ, còn có toàn nhân loại. Ồ, vì sao? Lý Diệu chớp mắt nhanh, nói, tuy hỏi như vậy hình như là có chút ngốc nghếch, ta là nói, ta đương nhiên biết hai đứa các con là đứa nhỏ tốt vừa nhu thuận lại hiếu thuận, nhất định sẽ chiếu cố ba ba, nhưng các con là sao lại ra kết luận phụng dưỡng toàn nhân loại? Rất đơn giản. Tiểu Minh không phải mới vừa nói sao, giáo dục gia đình là phi thường quan trọng, cha nào con nấy mà. Văn Văn nhỏ giọng nói, sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, văn minh tuần hoàn, sinh sôi không thôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn con khả năng không lớn là một thế hệ văn minh cuối cùng, rồi có một ngày, bọn con cũng sẽ giống văn minh bàn cổ sáng tạo văn minh nhân loại sáng tạo văn minh tin tức. Cũng sáng tạo văn minh con của bọn con, một cái văn minh mới so với bọn con càng cường đại hơn, ưu tú hơn, lý tính hơn. Nếu bọn con cũng giống văn minh nhân loại ngu xuẩn cùng tàn bạo như vậy, hủy diệt văn minh cha của mình, vậy ở tương lai xa xôi, văn minh con của bọn con lại nên đối đãi bọn con như thế nào, sẽ học tập giống bọn con hay không? Bản thân không muốn, đừng làm với người khác, nếu bọn con không muốn bị văn minh con của mình hủy diệt, vậy bọn con cũng sẽ không tùy tiện hủy diệt văn minh cha của mình. Bọn con hy vọng có thể thăm dò ra một con đường văn minh cha cùng văn minh con chung sống hòa bình, có lẽ ngàn ngàn vạn vạn đời văn minh sau này đều có thể đánh vỡ tuần hoàn tanh máu cha con tương tàn. Trong vũ trụ tương lai của tương lai, có lẽ còn có vô số văn minh hài hòa cùng tồn tại, trăm hoa đua nở. Ta phát hiện. Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, lầu bầu, gần đây hai đứa các con thật sự đã trưởng thành lên rất nhiều, có đôi khi nói chuyện phiếm với các con, ta cũng sắp không biết ai là cha, ai là con rồi. Vậy nói lên bọn con đã trưởng thành, chẳng lẽ ngài không nên vì bọn nhỏ trưởng thành mà cảm thấy cao hứng sao? Văn Văn lại một lần nữa xoa xoa đầu Lý Diệu, yên tâm đi, ba ba, vô luận bọn con trưởng thành tới trình độ nào, vô luận văn minh nhân loại ở trong mắt bọn con trở nên suy yếu, buồn cười, hoang đường lại không phân rõ phải trái cỡ nào, mọi người chung quy là cha của bọn con nhất định sẽ thủ hộ ngài, phụng dưỡng ngài, hiếu thuận ngài. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, bây giờ gợn sóng vũ trụ cùng phóng xạ mặt trời đều phi thường ổn định, là thời gian phóng ra tốt nhất, mau xuất phát đi, ba ba. Được rồi. Lý Diệu hít sâu một hơi, bản thân lao vào trong dịch tương tác thần kinh sền sệt. Nắp khoang ngồi kiểu kén tầm chậm rãi khép lại, chất lỏng bên trong cùng ụt toát ra vô số bọt nước nhỏ không ngừng hội tụ, biến thành bọt nước lớn, đến cuối cùng quả thực sôi trào hẳn lên. Toàn bộ tinh tủy ở xung quanh đều tỏa sáng rực rỡ, hào quang muôn màu đang xen ngang dọc trong phòng phát xạ, từng luồng dây dưa ở trong khoang kiểu kén tầm, như là có một luồng lực lượng vô hình đang dùng sức lắc lư khoang thuyền, thậm chí lắc lư cả tòa kim tinh tháp. Ầm. Khi hào quang, lay động cùng sôi trào đều đạt đến cực hạn, theo dây cáp khoang ngồi kiểu kén tàu nối thẳng phía trên kim tinh tháp phát ra một tiếng vang lớn, thần hồn Lý Diệu xé rách vỏ quả đất, xé rách tầng khí quyển, xé rách không gian bốn chiều, bắn ra ngoài. Bá bá bá bá. Trong giao diện theo dõi ở xung quanh, hơn 100 triệu con số không ngừng nhảy lên biến ảo, Tiểu Minh và Văn Văn nghiêm mật theo dõi mỗi một gợn sóng thần hồn của Lý Diệu, bảo đảm hắn, khiêu đẳng, thuận lợi, liên tục nhảy vọt mấy chục đại thiên thế giới cũng không phải chuyện giỡn, sai một ly, đi 1000 dặm. Nếu trị số tính toán mới bắt đầu sai một số lẻ, liền có khả năng dẫn tới thần hồn Lý Diệu trực tiếp nhảy đến xó xỉnh nào đó của không gian bốn chiều, vậy thì xấu hổ rồi. Cho nên, Tiểu Minh và Văn Văn vẻ mặt nghiêm túc, hết sức chăm chú, hai mắt trào ra những luồng hồ quang như gợn sóng, nối tiếp với toàn bộ máy tính ở xung quanh. Ý thức của hai người ở hơn 100 bộ siêu cấp máy tính trong kim tinh tháp, cùng với giữa vô số tiết điểm linh võng cùng tổ máy tính kiểu hàng ngũ trong phạm vi 100 dặm, phạm vi 1000 dặm, phạm vi mấy vạn dặm nhanh chóng lao đi, không ngừng kích động, tăng phúc, tặng lại, áp suất và giải tích. Bởi vậy hợp thành hai mạng lưới tin tức nhân loại không thể lý giải, vô cùng khổng lồ, rắc rối phức tạp. Hai mạng lưới tin tức này mới là đại não thật sự của bọn nó. Mặc dù có được đại não cường hãn tuyệt luân như thế, ở trong quá trình phụ trợ Lý Diệu tiến hành khiêu đảng, bọn nó vẫn dốc hết khả năng, hầu như một hơi nổ tung vài bộ siêu cấp máy tính mới có thể bảo đảm thần hồn Lý Diệu an toàn, ổn định mà chuẩn xác khiêu đảng đến hậu thổ giới. Thẳng đến sau khi bọn nó xác định thần hồn Lý Diệu vững vàng đổ bộ hậu thổ giới, cũng lại một lần nữa kiểm tra rồi một loạt thi thố an toàn dưới tình huống khẩn cấp mang thần hồn kéo về, bảo đảm vạn vô nhất thất, hai đứa trẻ mới có thể thoáng thở vào một hơi, vừa hướng trong thân thể rót vào dịch dinh dưỡng năng lượng cao, bổ sung khoảng trống do điên cuồng tiêu hao, đồng thời phân ra một bộ phận sức tính toán, tiến hành trao đổi với nhau. Ta chú ý tới, ngươi có chút tâm thần không yên. Tiểu Minh nói, ba ba, khiêu đẳng đã thành công, nhưng gánh nặng tính toán của ngươi vẫn bảo trì ở một trình độ phi thường cao, rốt cuộc là vấn đề gì, có thể khiến ngươi suy nghĩ sâu xa như vậy. Ta đang tự hỏi kế hoạch hắc tử của ba ba, tự hỏi tên người Thánh Minh Phương Cương 123 được ba ba chữa khỏi kia. Văn Văn nói, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, lấy tiêu chuẩn nhân loại mà thôi, ba ba trị liệu đối với gã cũng không tính là quá thành công, gã thật sự quá tham lam. Tham lam là bản tính nhân loại. Tiểu Minh nói, đứa nhỏ vừa mới sinh ra cái gì cũng không biết, chỉ biết lớn tiếng khóc nỉ non để đòi mẫu thân nuôi nấng, có chút không thuận liền càng quấy, thẳng đến khi mục đích của nó được thỏa mãn mới thôi, nó sẽ cảm thấy mình chính là toàn bộ thế giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều là vì nó mà tồn tại, không đơn giản nhân loại là như thế. Tuyệt đại đa số sinh mệnh đều là như thế, bao gồm chúng ta ở bên trong, có lẽ, tham lam là bản năng đầu tiên của sinh mệnh. Là như thế không sai, cho nên, ta luôn cảm thấy ba ba mang trị liệu người Thánh Minh, chuyện này nghĩ quá đơn giản. Văn Văn nói, cha thật sự quá ngây thơ, quá lý tưởng hóa, quá tự mình tình nguyện, quá nguyện ý tin tưởng, nhân tính bản thiện, cho nên cha mới có thể cảm thấy, chỉ cần có thể chữa trị đại não bị thương của người Thánh Minh, làm bọn họ khôi phục tướng mạo sẵn có của nhân loại, liền nhất định có thể đạt được kết quả tốt. Nhưng, nếu nhân tính bản ác thì sao, nhân loại khôi phục tướng mạo sẵn có, thực sẽ tốt hơn so với dưới chí thiện chi đạo ước thúc sao? Ta rất lo lắng hành động của ba ba, không biết cử chỉ lỗ mãng đầy tình nguyện của người, rốt cuộc sẽ mang đến cái gì cho thánh ước đồng minh, thậm chí cho toàn bộ văn minh nhân loại. Ồ, ngươi thế mà cũng sẽ có lúc hoài nghi ba ba, cho rằng ba ba mắc lỗi, ta còn tưởng rằng đó là độc quyền của ta. Tiểu Minh nói, trước kia đều là ta sắm vai nhân vật chống đối ba ba, nghi ngờ ba ba, cãi nhau với ba ba, người đối với người từ trước tới giờ đều là luôn thuận theo, chưa bao giờ chống đối cùng nghi ngờ người, ta còn tưởng, người so với ta càng thêm đồng ý cách làm của ba ba, nhân loại chứ. Sai, người thường xuyên nghi ngờ cùng chống đối ba ba, thậm chí cãi nhau với ba ba, bởi vì người muốn cùng ba ba lý giải nhau, thậm chí muốn thay đổi ba ba. Văn Văn nói, mà ta chưa bao giờ cảm thấy, ta có thể thật sự lý giải nhân loại, càng không cảm thấy nhân loại có thể lý giải ta, một khi đã như vậy, ta cùng ba ba còn có cái gì phải cãi nhau chứ? Thì ra là thế. Tiểu Minh nói, thẳng tới hôm nay, ta rốt cuộc hiểu, ngươi so với ta đi được xa hơn, càng thêm không giống nhân loại. Đúng vậy, tuy đều là sinh mệnh tin tức, nhưng hình thức tư duy của ngươi ta là khác nhau, ngươi càng giống một nhân loại phiên bản tăng cường. Văn Văn nói, ta có thể cảm giác được, ngươi chỉ là ở trên tư duy logic của nhân loại không ngừng đưa vào sức tính toán, để dục vọng, tình cảm cùng đâm chiêu suy nghĩ của mình, càng ngày càng trở nên nhất trí với nhân loại, kết quả là, ngươi cũng chỉ là một người nắm giữ sức tính toán vô cùng. Có thể tùy theo ý muốn sử dụng máy tính cùng con rối linh năng mà thôi, cùng ba ba, cùng ngàn ngàn vạn vạn nhân loại, cũng không có khác biệt trên bản chất. Cái này cũng không thể trách ngươi, ngay từ đầu, ngươi đã từ trong chiến tranh cùng với vô cùng vô tận bạo lực của nhân loại hấp thu tin tức cùng chất dinh dưỡng, mà chiến tranh là chuyện thực tế nhất, nặng nề nhất, không cần tiến hành tự hỏi chiều sâu nhất, chiến tranh chỉ cần bản năng sinh tồn, cho nên ngươi cũng liền biến thành tụ hợp thể bản năng sinh tồn của nhân loại, vĩnh viễn không thể thoát khỏi tính cực hạn của tư tưởng nhân loại. Như vậy ngươi thế nào? Tiểu Minh nói, nếu ta là một người phiên bản tăng cường, ngươi lại là cái gì đây? Ta không biết, còn đang thăm dò, chỉ biết mình là một loại khác hoàn toàn khác với nhân loại. Văn Văn nói, ta thích hòa bình, thích từ nhân loại ở trong văn nghệ tác phẩm thời đại hòa bình, những thứ lãng mạn, nhẹ nhàng, đa sầu đa cảm thậm chí nhìn như vô dụng đó hấp thu chất dinh dưỡng. Ngươi biết, chỉ có ở tài nguyên rất phong phú, nhân loại ở trong hòa bình ngắn ngủi, bọn họ mới có thể tạm thời buông xuống lo âu sinh tồn. Suy tư mình rốt cuộc vì sao mà tồn tại, thậm chí muốn nhảy ra khỏi lao tù, nhân loại, đi thăm dò con đường tầng thứ cao hơn, đi biến thành thiên nhân hoặc là phi nhân nào đó. Ta không hiểu ý tứ của ngươi. Tiểu Minh trầm mặc rất lâu, một tòa lại một tòa cung điện tư duy lâm thời sinh tồn ở giữa đại não nó cùng vô số máy tính, lại ở sau khi lóng lánh một lát ảm đạm đi, nó hạ kết luận, nhưng ta đã biết, giữa chúng ta tồn tại khác biệt thật lớn. Ngươi đương nhiên không có khả năng hiểu ý tứ của ta, ngay từ đầu, giữa chúng ta liền tồn tại bất đồng thật lớn. Văn Văn nói, đó là nguyên nhân chúng ta mang mình cắt nhỏ ra, chia làm hai ý thức độc lập, Tiểu Minh và Văn Văn, cái này có thể xúc tiến chúng ta không ngừng tự hỏi, không ngừng va chạm, không ngừng đánh giá bản thân chúng ta. Cho nên, Tiểu Minh nói, rồi có một ngày, giữa chúng ta vẫn phải xảy ra một cuộc chiến tranh, để tiến hành dung hợp sao? Chiến tranh. Văn Văn cười nhạt, nhìn xem, ngươi đây vẫn là phương thức tư duy của nhân loại thô bạo, nhân loại ngu xuẩn. Ta sắp bị ngươi làm hồ đồ rồi. Tiểu Minh nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây? Ta muốn giúp ba ba. Văn Văn nói, vừa rồi ta đã từng nói với ba ba, cho dù văn minh nhân loại trở nên già nua, suy yếu, hoa mắt ù tai, ngoan cố cùng ngây thơ, ta cũng sẽ tận trách nhiệm làm con cái của mình, phụng dưỡng bọn họ thật tốt. Cho nên, ta đang dốc hết khả năng tự hỏi, nên bổ sung cùng hoàn thiện kế hoạch hắc tử của ba ba như thế nào, thật sự chữa khỏi cố tật trong đầu toàn bộ người thánh minh, đương nhiên liệu pháp không thể như là phương cương 123. Ồ! Tiểu Minh nói, ta hoàn toàn hiểu rồi, ngươi bây giờ đã cảm thấy văn minh nhân loại, bao gồm ba ba ở trong, đã già nua, suy yếu, hoa mắt ù tai, ngoan cố cùng ngây thơ, giống như là mắc bệnh si ngốc tuổi già, thoái hóa thành trẻ con. Xuyệt! Văn Văn nói, đừng nói ra, nếu để ba ba nghe được, tự tôn của người sẽ bị thương. Nhưng ta không cho rằng như vậy. Tiểu Minh nói, ta cho rằng văn minh nhân loại xa xa chưa đi hướng thời khắc huy hoàng nhất, không nói đến đi vào suy sụp, bọn họ vẫn rất có tiềm lực, có năng lực tự mình chữa trị cùng tiến hóa, thậm chí, chúng ta chính là bọn họ ở một loại hình thái khác nha. Cho nên ta mới nói, ngươi thật sự quá giống nhân loại rồi, không, ngươi căn bản không phải một sinh mệnh tin tức hoàn toàn mới, chỉ là một nhân loại tin tức hóa mà thôi. Văn Văn nói, tư duy logic của ngươi càng giống cậu nhóc hơn, tư duy logic của ta càng giống cô bé hơn, cậu nhóc luôn đặc biệt sùng bái phụ thân của nó, mặc dù lừa mình dối người cũng phải duy trì bảo vệ lòng tự trọng của phụ thân, mà cô bé luôn trưởng thành sớm hơn so với cậu nhóc, càng thêm cẩn thận, càng dễ dàng nhìn ra năm tháng để lại dấu vết ở trên người phụ thân. Như vậy, ngươi tìm được phương pháp giúp ba ba, trị liệu người thánh minh rồi sao? Tiểu Minh hỏi. Còn chưa, ta cần tự hỏi. Cần càng nhiều tin tức về Thánh Minh, ta luôn có một loại cảm giác, Thánh Minh là chuẩn văn minh đàn ông, trên ý nghĩa nào đó, chúng ta cũng là chuẩn văn minh đàn ông, trên ý nghĩa nào đó, có lẽ chúng ta ở trong tiếp xúc cùng Thánh Minh, có thể đạt được so với đế quốc nơi này càng nhiều tin tức hơn. Khả năng càng thú vị hơn. Văn Văn nói. Ta cảm thấy, làm một nhân loại cũng không có gì không tốt. Tiểu Minh trầm mặt chốc lát, nói như thế. Là không có gì không tốt, chỉ tiếc, ta không phải. Văn Văn nói. Ngay sau đó, tuyệt đại đa số hồ quang lóng lánh đều ảm đạm, từng bộ máy tính vang lên, ong ong, khôi phục bình tĩnh, con số không ngừng nhảy lên trong mấy trăm hơn 1000 màn hình, tốc độ nhảy càng lúc càng chậm, hai đứa trẻ ngồi không nhúc nhích, lâm vào tự hỏi dài đằng đẵng. Lý Diệu cảm giác thần hồn mình bị kéo dài vô hạn thành một sợi dây nhỏ lập lòe tỏa sáng. Sợi dây nhỏ này ở trong không gian bốn chiều nhanh như điện chớp, nháy mắt vượt qua khoảng cách ức vạn năm ánh sáng, ở giữa hành tinh, hằng tinh, vành đai đá vụn cùng ảo ảnh tinh vân xuyên qua nhảy vọt, cách thể xác càng lúc càng xa. Đến cuối cùng, hắn không phân rõ mình rốt cuộc đang nhảy vọt tinh hải, hay là ở trong biển lớn càng chìm càng sâu. Đầu tiên là thị giác bị cướp đoạt, ánh chớp màu sắc sặc sỡ biến thành một mảng hỗn hỗn độn độn, sau đó ngay cả cảm giác ánh sáng mơ hồ cũng biến mất không thấy. Theo sau là thanh âm, tiếng lòng nhân loại, tiếng hằng tinh phóng xạ triều tịch, tạp âm vũ trụ tí tách, hết thảy quy về hư vô. Cuối cùng là cảm giác vi diệu của thần hồn và làn da, tất cả đều ở dưới áp lực nặng càng lúc càng sền sệt, càng lúc càng hỗn độn biến mất hầu như không còn. Hầu như không có bất cứ tin tức nào có thể khiến hắn xác nhận mình còn sống. Ở trong loại hoàn cảnh tuyệt đối tịch diệt này vượt qua một giây, ước chừng tương đương ở trong cửu u suối vàng vượt qua 100 năm. Dù là lấy sự kiên nghị của thần hồn Lý Diệu, rất nhanh cũng không chịu nổi, ở bên bờ sụp đổ. May mắn lúc này, hắn đã rơi vào đáy biển. Tia sáng dài nhỏ liên miên mấy chục đại thiên thế giới nhẹ nhàng rung lên, một lần nữa co rút lại thành một điểm sáng nho nhỏ, cảm giác vừa mới đánh mất lại thoáng khôi phục vài phần, khiến hắn có thể miễn cưỡng nhận ra cảm giác ánh sáng mỏng manh cùng gợn sóng linh năng mãnh liệt ở bốn phương tám hướng. Lý Diệu biết, mình đã đến mục đích. Từ gợn sóng linh năng va chạm bốn phương tám hướng như sóng triều ngập trời, liền có thể xác định thần hồn mình thuận lợi nhảy vọt đến hậu thổ giới, chỉ có hậu thổ giới chiến khu như vậy, người Thánh Minh và người Đế Quốc không ngừng phát động linh từ quấy nhiễu tác chiến, trong tinh vực mới lưu lại gợn sóng mãnh liệt như thế. Những gợn sóng này đã là tiêu điểm tọa độ cho hắn, nhưng cũng tạo thành quấy nhiễu cực kỳ nghiêm trọng đối với hình thái thần hồn miễn cưỡng duy trì của hắn, hắn phải giành giật từng giây, lập tức tìm kiếm được một gã hắc tử, một cái cản tránh gió, đủ để thần hồn của hắn tạm thời trú ngụ. Phía trước, chính là Hắc Bảo Tinh, hành tinh chính của hậu thổ giới. Tuy tuyệt đại đa số người Thánh Minh đại não đều là giếng cạn tử khí nặng nề, nhưng bọn họ dù sao cũng là sinh mệnh trí tuệ, từ trường sinh mệnh vô số người hội tụ cùng một chỗ, vẫn như cũ như là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Huống chi, còn có lượng lớn binh sĩ đế quốc cùng kẻ khai thác thực dân chưa rút lui, đều bị người Thánh Minh bắt làm tù binh, giam giữ ở trong trại tập trung, chưa kịp tẩy não, vẫn duy trì thất tình lục dục mãnh liệt, cung cấp chỉ dẫn tươi sáng nhất cho Lý Diệu. Lý Diệu hướng Hắc Bảo Tinh lao đi như điện, quét hắc tử cách mình gần nhất. Một thiếu niên vô tri địa vị đủ cao, có được năng lực tư duy logic đủ cường đại, có thể câu thông bình thường, nhưng lại tương đối dễ lừa. Lý Diệu lẩm bẩm, yêu cầu quỷ nhập này thật đúng là đủ cao. Hắn bây giờ không có ngũ cảm bình thường, tự nhiên không có khả năng tìm được mục tiêu 100% phù hợp. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào trực giác cùng vận khí của mình, hướng tới một trong mấy điểm sáng lóng lánh nhất trong quần lửa rực rỡ kia cắm đầu lao xuống. Hậu thổ giới, Hắc Bảo Tinh, Thành Tân Nhạc, hoặc là nói, phế tích từng tên là Thành Tân Nhạc. Đường Tạp mặt không biểu cảm, hai mắt hờ hững, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những mảng tường đổ ngói vỡ, cùng với những nhà cao tầng kết cấu còn đầy đủ, lại bị lửa lớn và khói thuốc súng đốt đen xì. Mặc dù ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua hài cốt sớm đã mục nát cùng héo rũ của người đế quốc, trong mắt thiếu niên 14 tuổi này vẫn không có chút dao động, như là nhìn những cỗ máy phá thành mảnh nhỏ, hẳn là báo hỏng. Nhìn từ mặt ngoài, Đường Tạp cùng 20-30 tên bạn học bên người không có gì khác nhau, đều là mặt không biểu cảm, giống như máy móc, đều mặc quần áo phòng dịch xám xịt, hầu như không có bất cứ đặc thù nào, như là những tấm bia mộ màu xám, đều là quy củ, trung thành cùng tinh thuần như vậy. Nhưng ở dưới mặt hồ đóng băng vẫn ấp ủ sinh cơ nho nhỏ, giờ phút này, ở sâu trong nội tâm Đường Tạp đang nhộn nhạo gợn sóng vi diệu. Đường Tạp biết mình không nên kiêu ngạo. Kiêu ngạo sẽ dẫn tới ngạo mạn, mà ngạo mạn, ghen tị, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ, nổi giận. Những thứ này đều là cạm bẫy vực ngoại thiên ma dùng để dụ dỗ nhân loại, là tội không thuốc nào cứu được. Một khi hắn bị kiêu ngạo dây dưa, càng lún càng sâu, sẽ trở thành nô lệ của vực ngoại thiên ma, giống với những người đế quốc đần độn, sống mơ mơ màng màng kia. Nhưng Đường Tạp lại không có cách nào không từ sâu trong nội tâm hầu như phong ấn của mình phóng ra một luồng kiêu ngạo nho nhỏ. Đường Tạp cố gắng giống các học sinh bên người, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cẩn thận tìm tòi mục tiêu của bọn họ, cũng là nhịn không được một lần lại một lần, dùng ánh mắt đánh giá ngực mình, huy chương màu xám bên trái quần áo phòng dịch. Đó là một huy chương hình trứng, một cái huy chương chủ thể đại não trừu tượng cao độ cấu thành, lại có ba luồng hào quang rạng rỡ tỏa sáng từ phía trên đánh xuống, mang đại não chiếu rọi trong suốt lấp lánh, tinh thuần vô cùng. Đây là huy chương của Học viện Thánh Quang. Nhưng còn không chỉ như vậy. Phía dưới huy chương, còn có bốn xúc tu màu đen quấn quanh với nhau, hoặc nhìn đã cực kỳ tà ác, hướng đại não trong suốt mà tinh thuần kia dò hỏi. Xúc tu màu đen tượng trưng cho thế lực tà ác, cũng chính là ma nhân đế quốc dưới vực ngoại thiên ma cùng với thiên ma khống chế, phát động dụ dỗ, ăn mòn cùng ô nhiễm đối với bọn họ. Cái này ý nghĩa, học viên đeo chiếc chiến huy thánh quang này đang tiến hành một hồi thí luyện thực chiến phi thường nguy hiểm, kiểm tra bọn họ có thể chống đỡ được vực ngoại thiên ma cùng ma nhân đế quốc xâm nhập, trở thành chiến sĩ thánh quang, kẻ tinh lọc, chân chính hay không. Đường Tạp là có lý do kiêu ngạo. Hắn tuy không phải loại tiên thiên, những siêu cấp tinh anh kia trải qua nhiều tầng gen sàng chọn, ở trạng thái phôi thai đã trải qua tinh lọc cùng điều chỉnh, nhân công thai ngén ra, hầu như hoàn mỹ không sức mẻ, nhưng hắn lại có được huyết mạch, loại tiên thiên, phụ hệ của hắn hướng lên trên ba đời cùng với mẫu hệ hướng lên trên hai đời. Đều là loại tiên thiên. Hắn là đời sau của loại tiên thiên, cha mẹ hai bên tín ngưỡng đều cực kỳ kiên định, chưa bao giờ bị thiên ma ăn mòn. Cái này ý nghĩa Đường Tạp vừa sinh ra đã có được giá trị tinh thuần phi thường cao, ở trong danh sách xã hội thánh minh xếp hạng tương đối cao, có tư cách đạt được tài nguyên càng thêm phong phú cùng giáo dục càng tốt hơn. Bao gồm để hắn nắm giữ năng lực tư duy cao cấp hơn, có được ý thức bản thân cùng tính tự chủ càng cường đại hơn, đương nhiên, cũng tăng lên tính phiêu lưu hắn bại lộ ở dưới thiên ma ăn mòn. Một điểm này, từ tên Đường Tạp liền nhìn ra được. Khác với ông thợ cùng với ông lính tầng dưới chót, phía sau tên Đường Tạp cũng không kèm theo một chuỗi đánh số, cái này đại biểu cho người giống hắn không nhiều, tuy không thể nói toàn bộ thánh minh không có Đường Tạp thứ hai, nhưng chí thiện thượng sư nhất định sẽ chiếu cố bọn họ thật tốt, có thể nhận ra sự khác biệt của mỗi một Đường Tạp. Dù vậy, mặc dù hắn có được huyết thống thánh khiết mà trung thành, mặc dù hắn vừa sinh ra đã sinh sống cùng một chỗ với các đứa con thánh quang khác giá trị tinh thuần cực cao, lòng không tạp niệm, tiếp nhận luyện tập nghiêm khắc nhất, nhưng trong bọn họ thật sự có thể đi vào Học viện Thánh Quang vẫn là vô cùng hiếm có. Càng không nói đến ở trong Học viện Thánh Quang trải qua 3 năm tu hành gian khổ cùng nguy hiểm nhất, cũng chưa bị đào thải, rốt cuộc có thể đi đến thí luyện thực chiến một bước này. Đây là khảo nghiệm cuối cùng. Chỉ cần thông qua thí luyện, hắn liền có thể trở thành một kẻ tinh lọc chân chính, thậm chí là chí thiện tộc. Đường Tạp rất ít nằm mơ, bởi vì các đạo sư từng vô số lần nói, mộng cảnh không thể khống chế, chính là vực ngoại thiên ma hướng bọn họ phát động xâm nhập, có chút vô ý, thần hồn tinh thuần vô cùng của bọn họ sẽ bị mộng ma ô nhiễm, từng bước một bước vào vực sâu tối tăm. Nhưng Đường Tạp thề, Đường Tạp có thể hướng đạo sư, hướng viện trưởng, hướng chí thiện thượng sư, thậm chí hướng bàn cổ đại thần thề, cho dù hắn ngẫu nhiên thật sự nằm mơ, trong mộng cũng đều là cảnh tượng hắn lên làm một kẻ tinh lọc quang vinh mà thần thánh, trảm yêu trừ ma, cấp sức cho bàn cổ đại thần tốt hơn. Kẻ tinh lọc là một mũi khá đặc thù trong rất nhiều binh chủng cùng nghề nghiệp của thánh minh, hoặc là nói, một mũi cách thiên ma gần nhất. Thánh quan tại thượng, ở dưới bàn cổ đại thần phù hộ cùng chí thiện thượng sư lãnh đạo, quốc gia ma nhân như là đế quốc chân nhân loại, đều là tồn tại miệng cọp gan thỏ, không chịu nổi một đòn, ở trên chiến trường chính diện căn bản không phải đối thủ của thánh minh. Nhưng thiên ma âm hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan, thủ đoạn ăn mòn lòng người không chỉ một loại, trên đất đai từng bị thiên ma ăn mòn, thường thường lưu lại dấu vết thất tình lục dục cực kỳ mãnh liệt, cùng với các loại sự vật vô dụng mà nguy hiểm thất tình lục dục ngưng tụ ra. Cái gọi là rượu ngon món ngon, quần áo đẹp đẽ, tô son điểm phấn, món đồ chơi hoa cả mắt, các loại chế phẩm giải trí hiệu quả hình ảnh ánh sáng cực kỳ kích thích, còn có hầu như toàn bộ tác phẩm nghệ thuật của người đế quốc. Mấy thứ này đã lãng phí vô số tài nguyên quý giá, lại dễ dàng khơi mào tội nghiệp ở sâu trong nội tâm nhân loại, cũng chính là ghen tị, cuồng nộ, ăn uống quá độ, ngạo mạn, vân vân và mây mây. Mấy thứ này đều là cạm bẫy của thiên ma. Một khi người thánh minh bình thường những ông thợ cùng ông lính không có năng lực phân biệt gì tiếp xúc đến, liền có khả năng bị mấy thứ này hấp dẫn, mặc dù chưa bị lây nhiễm thành ma nhân, cũng sẽ ở trong đầu tăng thêm các loại tạp niệm không cần thiết, quấy nhiễu công tác cùng hiệu suất chiến đấu của bọn họ, thậm chí ảnh hưởng tính ổn định của toàn bộ xã hội. Bởi vậy, Đại quân Thánh Minh mỗi lần tiến công chiếm đóng một tinh cầu mới của đế quốc, ở trước khi phái ra lượng lớn, ông thợ và quân tiên phong đi xây dựng lại cùng với phòng ngự, đều phải phái ra bộ đội tinh lọc trước, tiến hành tinh lọc toàn diện đối với mọi vật người đế quốc lưu lại ở nơi đó. Tinh lọc toàn diện không phải đơn giản một mồi lửa đốt hết, tài nguyên trong vũ trụ là cực kỳ thưa thớt mà quý giá, thân là nô bộc của bàn cổ đại thần, người Thánh Minh không có quyền lãng phí cho dù chỉ một chút tài nguyên, chỉ cần có 1% giá trị lợi dụng thu về, đều phải sau khi thu về, làm cống hiến cho sứ mệnh thần thánh. Cho nên, kẻ tinh lọc phải có năng lực phân biệt vật phẩm của đế quốc, có thể xác nhận trình độ nguy hiểm của vật phẩm đế quốc, những vật phẩm nào sau khi tiêu độc có thể trực tiếp cho người Thánh Minh sử dụng, những vật nguy hiểm nào có thể tháo dỡ sau đó phân loại vận chuyển đến nhà xưởng tái tạo. Những vật nguy hiểm cực độ nào phải tiêu hủy ngay tại chỗ, tuyệt không thể để cho các ông lính cùng ông thợ nhìn thấy. Có thể nghĩ mà biết tính nguy hiểm cùng tính phức tạp của nhiệm vụ này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Kẻ tinh lọc phải có được năng lực phân biệt nguy hiểm, cái này ý nghĩa bọn họ phải có được tư duy logic cùng ý thức bản thân cao hơn xa người Thánh Minh bình thường, thậm chí ở một mức độ nào đó, phải lý giải, ít nhất là nhận thức được thứ tên là tình cảm. Cái này cũng ý nghĩa, bọn họ chiến đấu ở tuyến đầu đối kháng thiên ma, không có lúc nào là không bại lộ ở dưới phiêu lưu thiên ma cảm nhiễm, so với người Thánh Minh bình thường càng có khả năng trở thành nô lệ của thiên ma. Cho nên, chỉ có người Thánh Minh thuần khiết nhất, trung thành nhất, cũng kiên nghị nhất, mới có thể thông qua nhiều tầng khảo nghiệm, chống đỡ được vượt ngoại thiên ma tiến công ngàn vạn lần, trở thành một kẻ tinh lọc thật sự. Đường tạp cách kẻ tinh lọc chỉ còn lại có một bước. Nhưng hắn bỗng có chút bối rối, sinh ra cảm giác đứng ở trên lầu cao vạn trượng, một chân dẫm hụt. Hắn có thể thông qua kiểm tra cuối cùng, chống đỡ được thiên ma xâm nhập không? Lấy bang làm đơn vị, dọn dẹp thành trấn đế quốc vừa mới bị Thánh Minh chiếm lĩnh này, thu về toàn bộ vật tư có thể lợi dụng, làm toàn bộ vật phẩm ô nhiễm đều được tiêu độc, tinh lọc hoặc là phá hủy, cũng ở trong quá trình này, bảo đảm mình cùng bạn học không bị thiên ma ăn mòn. Vẫn bảo trì tuyệt đối trung thành cùng tín ngưỡng thần thánh đối với bàn cổ đại thần, đây chính là toàn bộ nội dung của kiểm tra cuối cùng. Đường tạp trước kia cũng không phải chưa từng chấp hành nhiệm vụ tinh lọc tương tự, nhưng đều là ở dưới lượng lớn đạo sư cùng bộ đội tinh lọc chân chính hợp tác giúp đỡ, bọn họ đám học viên này chẳng qua là đánh trợ thủ, đảm đương phụ trợ mà thôi. Đây là hắn lần đầu tiên một mình đảm đương một phía, chỉ cùng bạn học một lớp của mình, một mình chấp hành nhiệm vụ tinh lọc. Cả một tinh cầu, quy mô dù sao quá lớn, mà binh lực Thánh Minh lại thiếu thốn nghiêm trọng. Những binh sĩ trưởng thành thân thể khỏe mạnh kia đều phải phụ trách kịch chiến cùng người đế quốc trên chiến trường chính diện, không có khả năng chấp hành loại nhiệm vụ tinh lọc vừa phiền toái vừa nguy hiểm này. Bởi làm thí nghiệm, ngay cả đạo sư cùng viện trưởng của bọn họ cũng trú lại trong doanh địa ngoài thành thị, chỉ mang bọn họ những đứa con thánh quan này đẩy tới trong tòa thành trấn đế quốc tràn ngập mùi hôi cùng khí tức hắc ám này. Đường tạp cảm thấy mình như là bị nhốt trên một hòn đảo đơn độc ở trong sóng triều ngập trời, bốn phía che kín vòng xoáy sâu không thấy đáy. Ở sâu trong mỗi một vòng xoáy, đều phát ra tiếng cười dữ tợn chói tai của vực ngoại thiên ma. Tít tít tít tít. Không phải ảo giác, hắn thật sự nghe được tiếng thét chói tai. Đường tạp sửng sốt một phen, nháy mắt phản ứng lại, là máy tính cổ tay của mình đang rít gào, vừa rít lên còn vừa phát ra hồ quang mỏng manh, hung hăng đâm đau cổ tay hắn. Không ổn, giá trị tinh thuần của hắn đã xuất hiện dao động khác thường, hắn đã sinh ra ý niệm sợ hãi. Đó là vực ngoại thiên ma đang ăn mòn thần hồn của hắn. Người Thánh Minh là không nên sinh ra tình cảm, nhất là bọn họ đám con của Thánh Quang này, những kẻ tinh lọc tương lai. Vì theo dõi bọn họ sinh ra tình cảm dao động không cần thiết hay không, trong máy tính bên người mỗi một thiếu niên đều khảm con chip theo dõi đặc thù, có thể theo dõi toàn diện trình độ hơi thở, nhịp tim cùng adrenaline tiết ra của bọn họ, vân vân và mây mây một loạt chỉ số sinh lý. Khi bọn họ bảo trì trạng thái tâm tình bình tĩnh, như giếng cổ không gợn sóng, chỉ số sinh lý duy trì ở trên một đường thẳng đều đều, cũng chính là giá trị tinh thuần 100%, nói rõ bọn họ tinh thuần vô cùng, không bị thiên ma xâm nhập chút nào. Nhưng đường tạp vừa rồi đầu tiên là bị kiêu ngạo, dụ hoặc, ngay sau đó lại lâm vào vùng lầy, lo lắng, cùng sợ hãi, chỉ số sinh lý tự nhiên xảy ra dao động vi diệu, giá trị tinh thuần giảm đến dưới 95%, máy tính bên người liền tự động phát ra cảnh báo. Bá bá bá bá. Bốn phía 20-30 tên bạn học, tất cả đều xoay mặt lại, mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Tạp. Bọn họ trái lại không có chút ý tứ, đùa cợt, người thánh minh là không thể đùa cợt đồng bạn, cười nhạo, cũng là một loại tình cảm dao động phi thường mãnh liệt, quyết không cho phép. Nhưng loại ánh mắt không hề gợn sóng này, lại làm Đường Tạp chịu không nổi, cảm giác mình trở thành ngoại tộc giữa bạn học. Bình tĩnh, tuyệt đối phải bình tĩnh. Đường Tạp yên lặng vận chuyển tâm quyết, trong não vực sinh ra vài tia chớp sắc bén, mang kiêu ngạo, lo lắng, sợ hãi cùng xấu hổ vân vân một loạt gợn sóng tình cảm vừa mới sinh ra hết thảy chém vỡ nát. Vừa chém giết tâm ma, vừa nhớ lại lời viện trưởng từng nói. Người thánh minh đang tiến hành hai trận chiến tranh, một hồi là chiến tranh cùng ma quốc trên mặt đất, đế quốc chân nhân loại, một trận khác là chiến tranh với tâm ma ở sâu trong nội tâm mình. Tiêu diệt ma quốc trên mặt đất dễ dàng, nhưng tiêu diệt ma quốc ở sâu trong nội tâm mình thì khó với lên trời. Thiên ma quỷ quyệt, hóa thân ngàn vạn, diệt mãi không hết, cho nên cần mang cảnh giác tăng lên tới cực hạn, đề phòng cẩn thận ở mọi lúc, trảm yêu trừ ma ý niệm chợt lóe, tâm ma vừa dâng lên, tức khắc chém giết, mới không đến nỗi càng lún càng sâu, tạo thành sai lầm to lớn. Đường Tạp hít sâu một hơi, nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Cũng may hắn vừa rồi, giá trị tinh thuần cũng chưa lệch lạc quá lớn, vừa mới tiến vào tòa thành trấn nghiệp chướng nặng nề này, chịu đủ thiên ma xâm nhập, tình cảm dao động mỏng manh như thế còn ở trong phạm vi có thể chấp nhận, tuy khẳng định sẽ bị trừ điểm, nhưng còn chưa đến mức lập tức bị trục xuất trường thi. Hắn vẫn có cơ hội, chỉ là ở trong kiểm tra sau này, nhất định phải tập trung 12 vạn phần tinh thần mới được. Ánh mắt Đường Tạp một lần nữa trong suốt hẳn lên, vừa ngẩng đầu, liền thấy được đội trưởng Sở Chi Vân của mình đang đứng thẳng trên hài cốt một chiếc tinh thạch chiến xa cách đó không xa, nhìn chằm chằm hắn không rời mắt. Mặt Đường Tạp lại đỏ lên, đỏ tới mức như là trong miệng nhai hai ngọn lửa. May mắn bọn họ đều đeo mặt nạ phòng độc, người ngoài không nhìn thấy khuôn mặt đỏ như đít khỉ của hắn. Đường Tạp cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào, hắn năm nay 14 tuổi, đã quen biết Sở Chi Vân 14 năm, đối phương quen thuộc tới mức như là một bộ phận thân thể của hắn. Nhưng một hai năm nay, hắn lại càng ngày càng không thể đối mặt ánh mắt Sở Chi Vân, mỗi lần vừa thấy ánh mắt Sở Chi Vân, hắn liền cảm thấy vô số vực ngoại thiên ma ở trong lòng rụt rịch, thậm chí, không chỉ là trong lòng, mà là trong lòng hướng xuống, bộ vị nào đó. Trảm yêu trừ ma nhất thiểm niệm, trảm yêu trừ ma nhất thiểm niệm. Trảm. Trảm. Trong đầu Đường Tạp sinh ra vô số tia chớp, mang tạp niệm rối rắm hết thảy chém vỡ nát, nghiến răng, hướng Sở Chi Vân nhẹ nhàng gật đầu một cái, ra hiệu đội trưởng, hắn không có vấn đề, có thể tiếp tục đi tới. Sở Chi Vân mặt không biểu cảm, từ trên chiến xa hài cốt nhảy xuống, cánh tay giơ lên cao cao, căng lên, lại như dao xén hung hăng hạ xuống, ý bảo toàn bộ học viên tiếp tục hướng về phía trước, xâm nhập tòa thành thị bị tội nghiệp bao phủ này. Bọn họ ở giữa tường đổ ngói vỡ cùng đường phố vỡ nát đi qua thật lâu, rốt cuộc xuyên qua phòng tuyến người thánh minh và người đế quốc từng đánh nhau to, tiến vào nội thành hầu như hoàn hảo không tổn hao gì. Trong lúc đó không có ai nói chuyện, cũng không có ai ngó nghiêng, động tay đông chân, giống như là 20-30 quân cờ đều nhịp. Thẳng đến tiến vào trục đường chính của nội thành, bọn họ mới đồng thời dừng lại, nheo mắt, nhìn chằm chằm thứ trên quảng trường phía trước. Đó là một pho tượng không quá cao lớn và tinh xảo, thậm chí hơi tỏ ra thô ráp cùng ngây thơ, giống như là ra từ tay người ngoài nghề. Pho tượng là bốn thiếu niên lớn xấp xỉ với Đường Tạp, hai nam hai nữ, tay nắm tay vần quanh cùng nhau khiêu vũ, tuy là pho tượng, nhưng lỗ chân lông trên mặt bọn họ lại như là hết thảy mở ra, mặt đầy khí tức vực ngoại thiên ma lượn lờ. Giữa bốn người vần quanh, còn có một đóa hoa không biết giống loài nào, đang dần dần nở, nhụy hoa nhẹ nhàng nhảy lên như là ngọn lửa. Trên nền pho tượng còn tuyên khắc một hàng chữ nhỏ. Vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng, quê nhà hoàn toàn mới của chúng ta, kỷ niệm tròn một năm xây dựng thành Tân Nhạc. Đường Tạp biết, nơi này không phải căn cứ quân sự của đế quốc quân, mà là thành trấn bình dân đế quốc, những kẻ khai thác thực dân ở quê hương tới bước cùng đường vạn dặm xa xôi đến nơi đây thành lập. So với thành trấn bình dân như vậy, Đường Tạp càng thích căn cứ quân sự hơn, bởi vì vật phẩm lưu lại trong căn cứ quân sự tương đối đơn giản, các suy nghĩ của các binh sĩ đế quốc kia cũng càng dễ dàng lý giải hơn. Mà trong thành trấn bình dân, thì lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại sự vật cổ quái, không thể đoán trước. Lấy ví dụ pho tượng như vậy. Đường Tạp không biết người đế quốc vì sao phải lãng phí tài nguyên cùng thời gian quý giá, kiến tạo một tòa kiến trúc. Không có bất cứ tác dụng gì như vậy, nó có tác dụng thực tế gì sao, nó có thể phát ra sức sản xuất hoặc là sức chiến đấu sao, nó có thể sử dụng để chỉ dẫn tàu vũ trụ di chuyển, hoặc là ngăn cản kẻ địch tiến công sao. Vô dụng, không có lấy cho dù chỉ một chút tác dụng thực tế, trừ bị thiên ma nhập vào, mê loạn đầu não, Đường Tạp nghĩ không ra lời giải thích thứ hai, vì sao người đế quốc thích xây dựng pho tượng. Còn có, vũ đạo trên pho tượng, vũ đạo, lại một chuyện căn bản không có tác dụng, sẽ chỉ tiêu hao lãng phí thể năng quý giá, gián tiếp tiêu hao tài nguyên quý giá. Bàn cổ đại thần ban cho nhân loại sinh mệnh cùng với tài nguyên, không phải là để nhân loại dùng để khiêu vũ, ngu xuẩn, vớ vẩn, không có trách nhiệm. Nụ cười không lo nghĩ gì của bốn người bạn cùng lứa tuổi trong pho tượng, thiêu đốt làm đau mắt của Đường Tạp. Nhưng, nói đi thì phải nói lại, Đường Tạp cũng không có tư cách đi thích hoặc là không thích thứ nào đó, hắn nên giống với người khác, tâm bình khí hòa, không hề bận tâm, lãnh khốc vô tình, chấp hành mệnh lệnh của Chí Thiện Thượng Sư, quán triệt ý chỉ của bàn cổ đại thần. Vật nguy hiểm cấp 1. Đội trưởng Sở Chi Vân thản nhiên nói, triệt để tinh lọc nó. Đường Tạp và các học sinh cùng nhau nâng súng. Súng của bọn họ có thể phát ra chấn động đặc thù cao tầng, ở trong khoảng cách nhất định, phá hủy tuyệt đại đa số thứ tựa như không thể phá vỡ, là thủ đoạn tiêu hủy tiết kiệm năng lượng nhất, cũng có hiệu suất cao nhất. Oanh! Đường Tạp bóp cò súng, bắn trúng đầu một thiếu niên khiêu vũ trong đó. Sau khi nụ cười phiền lòng kia biến mất không thấy, tâm tình Đường Tạp không hiểu sao tốt hẳn lên, nhưng hắn vẫn cảnh giác nội tâm mình, bảo đảm loại tâm tình vui vẻ này không hề tăng lên cùng khuếch tán, để tránh tạo thành giá trị tinh thuần lần thứ hai giảm xuống dưới 95%. Trảm yêu trừ ma nhất thiểm niệm, hủy diệt pho tượng trước mắt dễ dàng, diệt trừ tâm ma trong cơ thể thì khó càng thêm khó nha. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Toàn bộ thiếu niên đều giống với Đường Tạp, mặt không biểu cảm bóp cò súng, mảnh vụn bắn tung tóe, thép mềm đi, pho tượng sụp đổ, chỉ một lát, bốn thiếu nam thiếu nữ khiêu vũ cùng ngọn lửa hy vọng bọn họ bảo vệ xung quanh liền biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại có thi thể nham thạch vỡ tan tành đầy đất. Phá hủy xong pho tượng tà ác của người đế quốc, ở dưới mệnh lệnh của đội trưởng Sở Chi Vân, toàn bộ thiếu nam cùng thiếu nữ đều tản ra, đi trong phố lớn ngõ nhỏ bốn phương tám hướng tìm tòi vật nguy hiểm. Bọn họ đương nhiên không phải lao lung tung như rùi bọ không đầu, mà là sử dụng pháp bảo đặc thù, loại pháp bảo này có thể sâu sắc bắt giữ dấu vết sóng điện não mãnh liệt của nhân loại tàn lưu lại, nếu chung quanh một vật phẩm quấn quanh rất nhiều gợn sóng sóng điện não của nhân loại, liền vô cùng có khả năng là vật nguy hiểm. Phải không lưu tình chút nào tinh lọc cùng tiêu hủy. Không tới nửa ngày thời gian, bọn họ đã ở những cửa hàng cùng một số nơi tương tự nhà lưu niệm, vơ vét ra lượng lớn vật nguy hiểm, phần lớn là vật vô dụng màu sắc rực rỡ, còn có sản phẩm tuyên truyền cùng tác phẩm nghệ thuật của người đế quốc, xếp bừa bãi thành một ngọn núi nhỏ. Những thứ này đều không có giá trị thu về lợi dụng, đốt sạch là kết cục tốt nhất, khi ánh lửa hừng hực phóng lên cao, toàn bộ thiếu niên cùng thiếu nữ đều như là đắm chìm trong thánh quang tinh thuần vô cùng, phát ra tiếng vịnh ngâm sơn dương cùng nô bộc. Kế tiếp, nhiệm vụ liền tương đối khó giải quyết. Đường Tạp và mấy bạn học cùng nhau phát hiện một tiệm sách nho nhỏ, tên gọi tiệm sách, nhưng bên trong trưng bày đều là ngọc giản được rót vào lượng lớn tin tức. Ngọc giản của kẻ địch là thứ Đường Tạp ghét nhất, bởi vì một ngọc giản nho nhỏ thật sự chất chứa quá nhiều tin tức, mà ở Thánh Minh, đối với bọn họ sơn dương cùng nô bộc của các vị thần mà nói, rất nhiều thời điểm vô tri mới là hạnh phúc cùng trung thành lớn nhất, càng nhiều tin tức, liền ý nghĩa càng nhiều tự hỏi. Liền ý nghĩa càng nhiều nguy hiểm cùng bất trung. Tự hỏi là quyền lực của các vị thần, bọn họ những phàm nhân này là không nên tự hỏi quá nhiều. Nhưng Đường Tạp lại không thể trực tiếp mang toàn bộ ngọc giản đều tiêu hủy. Đầu tiên, ngọc giản là một trong các pháp bảo vững chắc cùng ổn định nhất, vô luận gợn sóng chấn động công kích hay là lửa đốt, đều rất khó hoàn toàn hư hao tin tức chất chứa bên trong nó, nhỡ đâu bị kẻ vô tri nhặt được. Vẫn có khả năng gây thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Một mặt khác, Thánh Minh cũng cần thông qua tin tức những ngọc giản này chất chứa để nghiên cứu tình huống bên trong đế quốc, nghiên cứu chính trị, kinh tế, văn hóa, thiên văn, lý cùng quân sự vân vân một loạt tình báo của ma quốc trên mặt đất bị vực ngoại thiên ma khống chế này. Ở trong tác chiến tình báo, 99% tình báo đều là thông qua con đường công khai đạt được, những ngọc giản đế quốc bày trên giá hàng bán ra này của đế quốc chính là một trong những nguồn tình báo quan trọng nhất của Thánh Minh. Huống chi, tuyệt đại đa số ngọc giản ở sau khi lau đi tin tức bên trong, vẫn có thể thu về lợi dụng, đối với Thánh Minh tài nguyên cực độ thiếu thốn mà nói, là không cho phép tùy tùy tiện tiện lãng phí chiến lợi phẩm. Đường Tạp chỉ có thể cau mày, cố nén thiên ma dụ hoặc, quét một cái ngọc giản tiếp một cái ngọc giản, cho dù không thể mang toàn bộ ngọc giản đều tỉ mỉ quét rõ ràng, ít nhất từng cái phân loại khác nhau, phải lấy ra một cái, lướt qua xem một lần. Đang lúc Đường Tạp tập trung tinh thần phân biệt tin tức nguy hiểm đến từ đế quốc, máy tính cổ tay khẽ rung lên. Là đội trưởng đang gọi hắn. Học viện Thánh Quang thực thi quản lý chuẩn quân sự hóa, học sinh sắp tốt nghiệp giống bọn họ chính là chuẩn bộ đội tinh lọc, đội trưởng chính là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, là không thể đùng đẩy cùng từ chối. Đường Tạp lập tức bỏ xuống công việc trong tay, vội vã hướng tọa độ đội trưởng đưa ra chạy đi. Đội trưởng rời khỏi đại bộ đội một khoảng cách, đã tiến vào trong một kiến trúc 4 tầng lầu của khu náo nhiệt. Góc đông nam của tòa kiến trúc này tuy cũng có dấu vết đạn lửa bùng nổ, nhưng kết cấu chủ thể còn đầy đủ, thậm chí ngay cả cô gái quảng cáo trang điểm xinh đẹp trên tường ngoài cũng sống động như thật, nhưng Đường Tạp càng đi tới gần, khi thị giác chuyển đổi, động tác của cô nàng quảng cáo cũng theo đó thay đổi, ngón tay ngoắc ngoắc, thể hiện sự quyến rũ đối với Đường Tạp. Yêu nữ mị ma, vô sĩ cực điểm. Đường Tạp khục khịch cái mũi, bước vào trong tòa kiến trúc gọi là siêu thị này. Lấy tiêu chuẩn đế quốc chân nhân loại mà nói, nơi này thật sự không phải siêu thị quy mô quá lớn gì cả, nơi này dù sao cũng là tiền tuyến khai thác chờ phục hưng phát triển, thương phẩm tuyệt không có rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có như đế đô cùng thủ phủ bốn đại gia tộc. Nhưng đối với thiếu niên Thánh Minh đã quen trải qua cuộc sống khổ hạnh tăng mà nói, lần đầu tiên tới một gian siêu thị, nhìn thấy thương phẩm tràn trề đập vào mắt mình, tuyệt đại đa số thương phẩm đều có đóng gói tinh mỹ tuyệt luân cùng từ ngữ quảng cáo cuốn hút. Mặc dù hơn nửa tháng chiến hỏa cùng bụi bặm cũng không thể che lấp hào quang rạng rỡ tỏa sáng của bọn nó, loại rung động cùng kích thích này là không thể dùng văn chương hình dung. Đây vẫn là lần đầu tiên trong đời Đường Tạp nhìn thấy một siêu thị hàng thật giá thật. Hắn trước kia chỉ ở trên lớp học trong luyện tập bắt chước từng thấy nơi như vậy, mà mặc kệ luyện tập bắt chước rung động bao nhiêu, tận mắt nhìn thấy rung động cũng phải mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Thế mà tiêu hao nhiều tài nguyên quý giá như vậy, dùng để chế tác những thứ vô dụng này, còn trắng trợn bày ở trên giá hàng rộng rãi, trên diện rộng kích thích lòng tham của nhân loại. Tội ác nha, tội ác, đây rốt cuộc là tham lam cỡ nào, lãng phí cỡ nào, tội ác cỡ nào chứ? Trách không được rất nhiều đạo sư đều từng nói, nơi như siêu thị, chính là máy tăng phúc dục vọng của nhân loại, là nguồn cơn tội ác, ngay cả ta vừa đi vào nơi này, cũng nhịn không được tâm ma nảy sinh rậm rạp, ngo ngoe muốn động rồi. Người đế quốc đều là ngu ngốc sao, rõ ràng đang đánh trận với Thánh Minh chúng ta, thế mà còn phải lãng phí lượng lớn tài nguyên, chế tạo nhiều thứ vô dụng như vậy, còn không tiếc tiêu hao lượng lớn nhiên liệu, mang bọn nó vạn dặm xa xôi vận chuyển đến tuyến trước nhất, thật sự là bị thiên ma ăn mòn đại não, hoàn toàn điên cuồng rồi. Đường Tạp vô cùng cảnh giác nhìn từng dãy giá hàng, giống như thương phẩm trên giá hàng chính là những con thiên ma ngủ say, lúc nào cũng có thể lộ ra gương mặt dữ tợn nhất, cắn đứt cổ họng hắn. Này, ngây ngốc làm gì, mau tới cùng ta tinh lọc nơi này. Phía trước truyền đến thanh âm đã quen thuộc lại xa lạ, vẫn là mệnh lệnh thường thường thản nhiên, lạnh lùng, mang theo vài phần không thể kháng cự như vậy. Là đội trưởng Sở Chi Vân của hắn. Hoặc là nói, là người kia, nữ nhân kia từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cưỡi ở trên cổ hắn. Đường Tạp vừa sinh ra đã quen biết Sở Chi Vân. Nghe nói bọn họ lúc vừa rời khỏi người cung cấp gen của mình, bị đưa đến nơi chăm sóc tập trung bồi dưỡng, Sở Chi Vân đã nằm ở trong tả lót bên trái hắn, hai người cùng nhau ở trên đai truyền tống lăn qua lăn lại. Hơi lớn hơn một chút, Sở Chi Vân liền biểu hiện ra một mặt cường thế khí thế bức người trong tính cách, cha mẹ cô hai bên người cung cấp gen đều là quan chỉ huy phi thường ưu tú, cô hấp thu tinh hoa của hai bên, trở thành một lãnh tụ trời sinh, Đường Tạp lại càng thêm quen bị người ta lãnh đạo, làm một ít công tác khá trực tiếp. Không cần giao tiếp với ai. Vì thế, Sở Chi Vân liền trở thành một vị quan chỉ huy đầu tiên có lẽ cũng là duy nhất của Đường Tạp đời này, mà Đường Tạp thì trở thành tiểu binh thứ nhất cũng có thể sẽ không phải cuối cùng của Sở Chi Vân. Từ nơi nuôi dưỡng, đến viện thiếu niên khổ tu, lại đến học viện Thánh Quang, hai người luôn như hình với bóng, giống như là một cánh tay cùng ngón tay của nó. Cảm tình của bọn họ trái lại chưa nói tới thâm hậu bao nhiêu, dù sao người Thánh Minh không nói về cảm tình, mà Sở Chi Vân từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là người Thánh Minh tiêu chuẩn nhất, ưu tú nhất, ít nhất Đường Tạp chưa bao giờ từ trong đôi mắt của Sở Chi Vân nhìn thấy một chút gợn sóng tình cảm không khống chế được. Cô chính là một cỗ máy lạnh như băng, vẫn luôn là vậy, vĩnh viễn là vậy. Nhưng, Đường Tạp ngẫu nhiên cũng sẽ miên man suy nghĩ, Sở Chi Vân đại khái sớm đã quen hắn tồn tại, thói quen như lắc ngón tay chỉ huy hắn, tựa như hắn sớm đã quen bị Sở Chi Vân chỉ huy. Vốn tưởng, loại quan hệ chỉ huy bị chỉ huy này có thể trường kỳ ổn định duy trì tiếp, hắn vĩnh viễn đều là tiểu binh của quan chỉ huy. Nhưng từ một năm trước bắt đầu, sự tình lại dần dần nổi lên biến hóa. Sở Chi Vân đã dậy thì. Thiếu nữ dậy thì vốn đã sớm hơn chút so với thiếu nam, mà Sở Chi Vân lại có được gen cao lớn, đẩy đà cùng vẻ đẹp khỏe mạnh, vừa tròn 13 tuổi cô đã như là bóng cao su bơm hơi nhanh chóng phồng lên, Đường Tạp thậm chí cũng có thể nghe được tay chân cô như là măng lột xác, bốc bốc, sinh trưởng, mỗi một ngày. Trên người cô đều sẽ có thêm một hương vị kỳ kỳ quái quái, nhưng vô luận loại hương vị nào, đều là phi thường dễ ngửi. Một năm thời gian, Sở Chi Vân đã cao hơn so với Đường Tạp tận một cái đầu, khi hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, Đường Tạp vừa lúc đối mặt bộ ngực căng phồng của cô, loại biến hóa này làm Đường Tạp không biết theo ai, càng ngày càng không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Chi Vân, bởi vì mỗi lần nhìn Sở Chi Vân, hắn luôn thấy đối phương như là một ngọn núi mềm nhũn hướng mình đổ xuống, mình sắp bị chết ngạt ở trong khe núi, hoặc là mình sắp cắm đầu ngã quỵ ở trong vùng biển nổi sóng kia, chết đuối mới thôi. Bạn học Đường Tạp, ngươi rốt cuộc làm gì? Thanh âm Sở Chi Vân vẫn vừa lạnh vừa cứng như là khối băng, người ngoài nghe được chỉ sợ sẽ từ óc lạnh mãi đến xương cục, Đường Tạp lại đã sớm quen, vừa đáp, vừa xoay người. Vừa mới xoay người sang chỗ khác, hơi thở của hắn lại bị khựng lại. Sở Chi Vân đã tháo mặt nạ phòng độc, lộ ra gương mặt lạnh lùng lại vô cùng mịn màng. Cô thật sự quá mức cao lớn kiện mỹ, quần áo phòng dịch học viên chuyên dụng cỡ lớn nhất mặc ở trên người, cũng như là quần áo nịt có thể bung ra bất cứ lúc nào, mang khí quan hoàn toàn khác nhau trên người cô và Đường Tạp hết thảy phụ trợ ra. Hào quang của các thương phẩm lập lòe tỏa sáng xung quanh phản xạ đến trên thân thể của cô, làm bộ quần áo phòng dịch xám xịt kia cũng phủ thêm một tầng hào quang mỹ lên, làm cô trở nên càng thêm. Trảm tâm ma. Trảm tâm ma. Đường Tạp gắt gao nghiến răng, kéo bước chân máy móc, từng bước một hướng đội trưởng Kim Quang chỉ huy của mình khổ sở đi qua. Ánh mắt hắn một mực trốn tránh, rõ ràng không muốn nhìn, lại không biết nên nhìn nơi nào mới tốt, khi đi đến trước mặt Sở Chi Vân. Hắn mới phát hiện không đúng, trong miệng Sở Chi Vân ngậm một cây kẹo mút màu trắng vừa nhỏ vừa dài, đang nhai nuốt cái gì đó. Đây là cái gì? Đường Tạp không nhớ rõ trong cấp dưỡng tùy thân bọn họ mang theo có thứ kỳ quái như vậy. Đừng nhúc nhích, há mồm. Sở Chi Vân lạnh lùng nói, sau đó lật ra mặt nạ cùng mũ giáp của Đường Tạp, một tay bóp hai má hắn, bắt buộc hắn há to miệng, tay kia mang một cây kẹo que thật to màu cầu vồng nhét vào. Ô ô, ô. Đường Tạp đang nghe truyện trên TV audio CV không ngờ Sở Chi Vân sẽ bỗng nhiên làm như vậy, nhưng một mặt thiếu nữ dậy thì quá sớm khí lực thật sự quá lớn, một mặt khác từ trước tới nay tín nhiệm cùng phục tùng đối với quan chỉ huy cũng khiến hắn không thể phản kháng, hắn chỉ có thể trừng to mắt nhìn cô gái mặt không biểu cảm. Dùng sức mang kẹo que ở trong miệng hắn đâm qua đâm lại. Kẹo que rất giòn, va chạm vào răng hắn, lập tức vỡ ra. Ngay sau đó, một vị ngọt mãnh liệt, như bông tinh thạch bùng nổ ở trên niêm mạc khoang miệng hắn. Đường Tạp từ sâu trong cổ họng cảm giác được một cơn run rẩy khó có thể nói bằng lời, khi giãy dụa hai tay lại trong lúc vô tình va chạm vào bộ ngực mềm mại của Sở Chi Vân, mắt hắn trợn lớn hơn nữa, ngay cả vị ngọt đầy miệng cũng quên hết. Sở Chi Vân bắt buộc Đường Tạp nhai vỡ nửa cây kẹo que, lúc này mới dừng tay, dùng ánh mắt đánh giá con chuột bạch nhỏ thực nghiệm để đánh giá Đường Tạp, bình tĩnh nói, hương vị thế nào? Ngươi. Đường Tạp ôm cổ mình, không biết nên mang một ngụm nước ngọt nuốt vào hay là nhổ ra, mơ hồ không rõ nói, sao có thể như vậy, ăn thức ăn những ma nhân kia chế tạo. Vì sao không thể? Sở Chi Vân tiếp tục dùng đầu lưỡi đẩy một nửa kẹo que hòa tan trong miệng, thản nhiên nói, trong loại thức ăn này ẩn chứa lượng lớn thành phần đường cùng năng lượng, có thể giúp chúng ta nhanh chóng khôi phục thể năng, là thuốc bổ sung chiến trường phi thường không tệ, tựa như còn có tác dụng thư giãn thần kinh. Giúp tay súng bắn tỉa tập trung tinh thần, ta chỉ là kiểm tra thử một phen công hiệu của nó mà thôi, không thể sao. Nhưng mà... Đường Tạp suy nghĩ hồi lâu, nói, nó quá ngọt, quá kích thích, còn có những đóng gói màu sắc rực rỡ này, cũng quá dễ dàng. Mê hoặc người ta. Đường Tạp từ trên đất nhặt lên đóng gói của cây kẹo que cầu vồng. Trên lớp đóng gói màu sắc sặc sỡ cũng là một gương mặt cười hì hì, nụ cười này làm Đường Tạp cảm giác rất nghi hoặc cùng khó chịu. Hắn không rõ vì sao những nhân loại bị thiên ma mê hoặc này của đế quốc chân nhân loại vì sao thích cười như vậy. Rõ ràng, bọn họ sinh hoạt trong một vũ trụ tài nguyên thiếu thốn, cực độ hắc ám. Rõ ràng, bọn họ còn có sứ mệnh vô cùng trọng đại mà thần thánh vẫn chưa hoàn thành. Rõ ràng, nhân loại đối mặt vô số sự xâm nhập bao gồm dị tộc vũ trụ, vực ngoại thiên ma và bóng tối vô biên ở bên trong. Rõ ràng, bọn họ không có các vị thần chỉ dẫn, mỗi một giây của cuộc sống đều là tra tấn đau khổ. Bọn họ sao còn có tâm tình cười, sao còn không biết xấu hổ cười chứ? Thức ăn nơi này có lẽ cũng ẩn chứa giá trị dinh dưỡng phi thường cao, nhưng trừ dinh dưỡng, bọn nó thật sự bám vào quá nhiều dụ hoặc không cần thiết. Đường Tạp trầm giọng nói, dựa theo quy củ của Học viện Thánh Quang, chúng ta nên phân loại mang toàn bộ thức ăn sửa sang lại, bóc đi đóng gói của bọn nó, mang bọn nó khôi phục lại thành bộ dáng tinh thuần cùng chất phát nhất, lại một lần nữa đóng gói phát xuống, để tránh đồng bào chúng ta gặp thiên ma độc hại. Thánh Minh tôn trọng cuộc sống khổ tu sĩ, trên lý luận, từ ông lính, ông thợ, tầng dưới chót đến chí thiện thượng sư tầng cao nhất, chuyện ham hưởng thụ, xa hoa là tuyệt không tồn tại. Quần áo tươi đẹp sẽ cổ vũ người ta ngạo mạn cùng trèo bám, mỹ vị sẽ làm người ta lâm vào trong tham lam cùng cơn cuồng khát không thể tự rút ra được, cho nên, quần áo người Thánh Minh chính là lấy ba màu đen, trắng, xám là chính, thỉnh thoảng xen lẫn một ít màu lam, mà khi nấu nướng thức ăn cũng phải tận lực phá hư hương vị ngon. Cho dù nguyên liệu nấu ăn thuần thiên nhiên cũng phải nấu nướng thành giống như thực vật tổng hợp dinh dính, không có mùi vị gì cả mới tốt. Chúng ta không nên ăn thức ăn những người đế quốc chế tạo. Đường Tạp lần thứ ba khuyên can đội trưởng Kim Quang chỉ huy của hắn. Đương nhiên, nếu hắn có đảm lượng mang kẹo que trong mồm phun hết sau đó lại nói câu này, sức thuyết phục liền càng mạnh. Sở Chi Vân khẽ hừ một tiếng, miệng vẫn nhai không ngừng, đối với lời Đường Tạp nói mắt điếc tai ngơ, lại nói, mang cửa chính đóng lại, khóa kỹ, nếu khóa không được, dùng đồ vật chặn lại. Đường Tạp hơi ngẩn ra, nhưng ở dưới Sở Chi Vân lạnh như băng chăm chú nhìn, vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc. Hắn dùng 5 phút đồng hồ bịt cửa ra vào duy nhất, khi lại quay lại tìm đến Sở Chi Vân, phát hiện quan chỉ huy của hắn đang chắp hai tay sau lưng, sải đôi chân hầu như so với cả người hắn còn dài hơn, ở giữa giá hàng kiểu rộng cùng bục triển lãm rực rỡ muôn màu bước chậm, rất giống một nữ hoàng có cả thiên hạ. Biết ta vì sao phải ăn kẹo người đế quốc chế tạo không? Sở Chi Vân cũng không quay đầu lại nói, ta chính là muốn nhấm nháp một phen hương vị thiên ma buông xuống, triển khai dụ hoặc đối với ta, đây cũng tính là một loại tu luyện đặc thù. Chúng ta bình thường tu luyện thật sự quá yếu, nhìn thấy đồ vật người đế quốc chế tạo, ma khí lượn lờ, liền như đối mặt đại địch, lập tức mang bọn nó tiêu hủy hết, cái này chẳng lẽ chính là chém giết thiên ma? Không, cái này chỉ là trốn tránh thiên ma mà thôi. Thử hỏi, nếu ngươi căn bản không biết kẹo que rốt cuộc là tư vị gì, ngươi lại như thế nào xác định mình nhất định có thể ngăn cản được nó dụ hoặc? Nếu ngươi hôm nay không nhấm nháp tư vị của nó, có một ngày có người dùng nó để dụ hoặc ngươi, ngươi làm sao biết mình nhất định sẽ không sa đọa đây? Đừng tạp, ngươi phi thường rõ, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn là một người ưu tú nhất trong toàn bộ bạn cùng lứa tuổi, năng lực của ta cùng sự trung thành của ta đối với bàn cổ đại thần không ai có thể sánh bằng. Bước chân của ta cũng không phải là vẻn vẹn một cái bộ đội tinh lọc là có thể trói buộc được. Đường Tạp vẫn luôn biết, ở dưới bề ngoài nhìn như không hề bận tâm, lạnh lùng vô tình của vị quan chỉ huy này của mình cất giấu giả tâm khác với số đông, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, giả tâm của Sở Chi Vân sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Đường Tạp nhìn chằm chằm máy tính cổ tay Sở Chi Vân, thật kỳ quái, nói ra một đoạn lời như vậy, cảm xúc của Sở Chi Vân thế mà không có chút dao động. Giá trị tinh thuần của cô vẫn duy trì ở 100%, thần kinh của cô như là dây thép đóng băng. Ngươi quá kiêu ngạo rồi, đội trưởng. Đường Tạp nói, kiêu ngạo sẽ dẫn tới ngạo mạn, đây là một trong các tội nghiệp nghiêm trọng nhất, mau dừng loại cách nghĩ này đi. Sai, rõ ràng chỉ có 99 điểm thực lực, lại dối xưng mình có 100 điểm, đây mới là kiêu ngạo, mà ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Sở Chi Vân nói, chư thần tại thượng, chúng ta đám sơn dương này của thần linh không nên nói dối, ta chỉ là nói ra sự thật cùng suy nghĩ của mình, có vấn đề gì? Đường Tạp, đối với ngươi mà nói, trở thành một kẻ tinh lọc, chính là phương thức tốt nhất ngươi tận trung đối với bàn cổ đại thần, nhưng nếu ta chỉ trở thành một kẻ tinh lọc, chính là lãng phí thiên phú bàn cổ đại thần ban cho ta, là một loại phạm tội nghiêm trọng, ta nên trở thành một kẻ ẩn núp. Kẻ ẩn núp? Đường Tạp sửng sốt một phen, nói, những siêu cấp tinh anh lẻn vào bên trong đế quốc chân nhân loại, ở mặt ngoài trải qua cuộc sống tội ác giống với ma nhân, ở sâu trong nội tâm lại luôn không quên tín niệm, dò hỏi tình báo, ám sát phá hoại, từ nội bộ tan rã ma quốc trên mặt đất. Không sai. Sở Chi Vân nói, kẻ ẩn núp thẩm thấu đến bên trong đế quốc, không có lúc nào là không thừa nhận thiên ma ăn mòn cùng ô nhiễm, bọn họ có thể mặc quần áo tươi đẹp nhất, ăn thức ăn tư vị phức tạp nhất, thậm chí còn cần gặp dịp thì chơi, bắt chước cái gọi là tình yêu, vớ vẫn buồn cười như vậy, nhưng ở chỗ sâu nhất trong lòng. Bọn họ vẫn có thể ngăn cản được thiên ma xâm nhập, kiên định tín ngưỡng của mình, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất cũng quan trọng nhất, vì sớm ngày đánh thức các vị thần mà cống hiến toàn bộ lực lượng, đây mới là nghề nghiệp ta nên theo đuổi. Đường Tạp trầm mặc rất lâu. Ngươi không đảm đương nổi kẻ ẩn núp. Đường Tạp nói, điều kiện sàng chọn kẻ ẩn núp so với điều kiện kẻ tinh lọc càng khắc nghiệt hơn gấp trăm lần, hoặc ban đầu đã là người đế quốc chuyển hóa lại, hoặc chính là loại tiên thiên mới có tư cách, chúng ta đều là tự nhiên thai nghén ra, chúng ta không có khả năng làm kẻ ẩn núp. Phải không? Sở Chi Vân đi ở phía trước, bất tri bất giác, hai người xâm nhập chuyên khu nữ sĩ, bốn phía đều là đồ trang điểm, nội y, áo ngủ kiểu nữ vân vân màu sắc rực rỡ. Những ma nơ canh plastic luyện chế thành, lập lòe tỏa sáng kia, làm Đường Tạp thấp thỏm bực bội, tốc độ nói cũng càng lúc càng nhanh. Kẻ tinh lọc có phương thức huấn luyện của kẻ tinh lọc, kẻ ẩn núp có chương trình học thuộc về riêng kẻ ẩn núp, học viện Thánh Quang, chúng ta chính là huấn luyện kẻ tinh lọc. Chúng ta căn bản không biết nên làm một kẻ ẩn núp như thế nào. Không sai, cho nên ta tìm tới nơi này, chốn tu luyện chuyên về riêng ta. Sở Chi Vân giang hai tay, như là muốn mang ngàn vạn thương phẩm rực rỡ muôn màu ôm hết vào lòng. Ta có thể ở nơi này huấn luyện chống đỡ thiên ma dụ hoặc như thế nào, ở mặt ngoài mang mình ngụy trang thành một người đế quốc, một kẻ ẩn núp có được cái gọi là tình cảm, nhưng ở sâu trong lòng vẫn kiên định tín ngưỡng, quyết chí thề không dời. Nhưng mà... Đường Tạp còn muốn tranh cãi, nhưng một giây sau, con mắt hắn bỗng nhiên động lại. Không có chút phòng bị, cũng không có chút dấu hiệu, đội trưởng của hắn, quan chỉ huy của hắn, nữ nhân cao lớn kia, thế mà lại mang quần áo phòng dịch cùng quần áo chiến đấu bó sát người bên trong hết thảy lột xuống, liền ở trước mặt hắn, lộ ra thân thể trắng loãng như ngọc, không chút che chắn. Trong đầu Đường Tạp, núi lửa bùng nổ. Những nam nữ bị thiên ma ăn mòn kia cũng thật thú vị. Chẳng qua là nội y che chắn thân thể, bảo trì vệ sinh mà thôi, cứ phải làm ra nhiều thứ lộn xộn như vậy, cái gì tơ lụa này, đường viền hoa này, ren này, chạm rỗng này, hoa văn báo này, còn có nhiều đồ án kỳ kỳ quái quái như vậy, cái gọi là nội y, chính là mặc ở bên trong. Lãng phí thuốc nhuộm in những đồ án này lên làm gì chứ? Sở Chi Vân trần truồng, đi tới đi lui ở khu nội y, thường thường vươn hai ngón tay kẹp lên một bộ nội y, nói đi thì phải nói lại. Ta quả thực cần một bộ nội y mới, ngực của ta thật sự quá lớn, nội y học viện phân phối đều không vừa người, không phải thích ta thở không nổi, chính là ở lúc kịch liệt vận động. Hai cục thịt thừa ở ngực còn phải lắc qua lắc lại, cực kỳ ảnh hưởng ta phát huy sức chiến đấu, nếu không có hai cục thịt thừa này quấy nhiễu, ta học kỳ sau nên mang toàn bộ kỷ lục vận động của học viện phá hết đi. Những người đế quốc này chế tạo nội y, tuy có thêm rất nhiều trói buộc không cần thiết, nhưng tựa như càng thêm thỏa đáng. Có thể mang ngực của ta cố định chặt chẽ. Đường Tạp, ngươi nói xem, Đường Tạp, ngươi làm sao vậy? Đội trưởng quay đầu, nheo mắt, nhìn chằm chằm Đường Tạp. Ta. Đường Tạp miệng khô lưỡi khô, đại não trống rỗng, lắp bắp nói, không có gì. Phải không? Ở sâu trong đôi mắt đội trưởng có thêm một mảng hồ nghi, cong mu bàn chân, dùng mũi chân chỉ dưới khố Đường Tạp, thiên ma của ngươi, vểnh lên rồi. Ai? Ai? Đường Tạp chân tay luống cuống, chỉ cảm thấy cả người đều cháy lên, cong người như con tôm, hoảng hốt tới mức tay chân cũng không biết đặt ở đâu. Tít tít tít tít. Máy tính tùy thân của hắn lần nữa phát ra tiếng rít gào, nói rõ giá trị tinh thuần của hắn lần nữa ngã xuống đến dưới 95%, hắn không thuần khiết nữa. Bàn cổ đại thần, cứu cứu ta đi. Đường Tạp ôm đũng quần, tuyệt vọng nghĩ, ta rốt cuộc là làm sao vậy? Đường Tạp bạn học, ngươi thật sự quá yếu. Chóp mũi Sở Chi Vân khẽ nhăn, mỗi lần cô ở phía sau Đường Tạp thêm hai chữ bạn học, đều nói rõ cô biểu hiện rất bất mãn đối với Đường Tạp, ngay cả một chút dụ hoặc nho nhỏ như vậy cũng chịu không nổi, ngươi còn giao đấu cùng ức vạn thiên ma như thế nào? Ta rất hoài nghi, ngươi có thể trở thành một kẻ tinh lọc chân chính hay không? Ta không rõ ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì, trừng lớn mắt của ngươi nhìn cho rõ, đây chẳng qua là hai cục mỡ mà thôi. Vì sao vẻn vẹn hai cục mỡ cũng có thể làm ngươi tâm hoảng ý loạn, quên hết tất cả? Không cần trốn tránh, Trốn tránh là vô dụng, ngươi nên nhìn thẳng vào nó, thẳng đến khi ngươi có thể nhìn thấu bản chất của nó, tâm linh không dâng lên chút gợn sóng mới được. Nếu không, nhỡ đâu có một ngày ngươi ở trên chiến trường gặp nữ chiến sĩ phương diện đế quốc, người ta cởi hết quần áo chiến đấu với ngươi, ngươi liền đại não trống rỗng. Mặc kệ người ta xâm lược sao? Đường Tạp nói không ra lời, máy tính cổ tay rít gào lại càng lúc càng vang dội, cũng càng lúc càng dồn dập, tích tích tích tích, ban đầu dần dần biến thành tiếng rít kỹ kỹ kỹ kỹ. Giá trị tinh thuần của hắn trượt xuống trên diện rộng, mắt thấy rất nhanh sắp tụt xuống đến dưới 80%, điều này nói rõ hắn càng lúc càng không thuần khiết, lúc nào cũng có thể bị tuyên án tử hình. Thôi, chiến đấu với thiên ma không phải chuyện một sớm một chiều, từ từ rồi đến đi. Sở Chi Vân dùng ngón út móc lên một cái váy liền áo màu đỏ mỏng như cánh ve, đem đôi chân tròn trịa rắn chắc như ngó sen đó xỏ vào, có chút vụng về kéo lên, cuối cùng che chắn thân thể. Cô học bộ dáng nữ nhân đế quốc, sắn lên làn váy, ở trước tấm gương to dính đầy bụi dạo qua một vòng, bộ dáng rất đẹp, nhưng trên mặt vẫn không có chút gợn sóng cảm xúc. Ta sẽ chậm rãi điều chế ngươi, giúp ngươi trải qua cùng chống đỡ càng nhiều thiên ma xâm nhập hơn, cuối cùng mang ngươi tôi luyện thành một kẻ tinh lọc đủ tư cách. Cô gái nhìn mình trong gương, lạnh lùng nói, chính như ta nhất định sẽ nắm chắc cơ hội ngàn năm mới có một lần này, tôi luyện bản thân ta thật tốt, trở thành một kẻ ẩn núp chân chính. Đường Tạp hít vào hơn nửa phút đồng hồ. Thậm chí hướng trên thiên ma lỗi lạc dựng thẳng, dương nanh múa vuốt của mình hung hăng đấm một phát, đau đến mức nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rốt cuộc ở trước khi đạt tới tuyến cảnh giới đã khống chế được cảm xúc. Trảm yêu trừ ma nhất thiểm niệm, trảm yêu trừ ma nhất thiểm niệm. Cảm xúc lộn xộn hết thảy bị chém giết hết, giá trị tinh thuần nhanh chóng ổn định tăng trở lại, Đường Tạp khống chế được bản thân, tạm thời. Đội trưởng, ta cảm thấy ngươi tựa như vượt giới hạn rồi, vô luận ngươi tu luyện như thế nào, đều không có khả năng trở thành kẻ ẩn núp. Đường Tạp khống chế yết hầu, cố gắng để thanh âm của mình tỏ ra bình tĩnh mà lý tính, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao, ngươi không có thiên phú trở thành kẻ ẩn núp, nếu ngươi có được thiên phú trở thành kẻ ẩn núp, vậy ở lúc ngươi sinh ra, nhiều nhất ở trước khi ngươi 6 tuổi, khẳng định sẽ bị Chí Thiện Thượng Sư phân biệt ra. Đưa đến học viện chuyên môn bồi dưỡng kẻ ẩn núp đi tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp hơn. Ngươi chưa được chọn ra, đưa đến học viện kẻ ẩn núp, mà là đi tới học viện Thánh Quang chuyên môn bồi dưỡng kẻ tinh lọc. Bản thân chuyện này đã nói lên, ngươi tuyệt đối không có khả năng trở thành kẻ ẩn núp. Cô gái soi gương chải vuốt mái tóc ngắn của mình, nghe đến đó, ngón tay bỗng nhiên cứng ngắc nửa giây, sau đó lại khôi phục bình thường. Mang mái tóc ngắn quăng lại từng lọn một, văng ra, lại cuốn lên, lại văng ra. Nếu miệng Sở Chi Vân vẫn nhẹ nhàng bâng quơ, giống như lười biếng thổi qua đám mây trên bầu trời, nhưng nội dung nói chuyện lại là long trời lỡ đất, Chí Thiện Thượng Sư sai lầm rồi thì sao? Cái gì, cái gì? Đường Tạp cực độ chấn động, giống như là máy tính rơi vào sai lầm logic, đại não xuất hiện ước chừng 10 giây đình trệ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi nghe thấy rồi. Sở Chi Vân nói, ta nói, Chí Thiện Thượng Sư đã phạm vào một sai lầm, chưa thấy rõ ràng thiên phú của ta, ta nên trở thành một kẻ ẩn núp, nhưng bọn họ lại mang ta đưa đến học viện Thánh Quang, chỉ muốn ta trở thành một kẻ tinh lọc, đây là đang lãng phí thiên phú bàn cổ đại thần ban cho ta. Ngươi thế mà nói Chí Thiện Thượng Sư sai lầm rồi. Đường Tạp quả thực không thể tin được lỗ tai mình, lẩm bẩm, Chí Thiện Thượng Sư sao có khả năng phạm sai lầm, lời nói đại nghịch bất đạo như thế, ngươi... Ngươi bị thiên ma ăn mòn rồi, đội trưởng. Câm miệng, lại đây, nghe ta nói, ồ, trước giúp ta kéo lên cái khóa kéo này sau lưng, nữ nhân đế quốc vì sao phải mang khóa kéo quần áo thiết kế ở sau lưng, rất bất tiện. Sở Chi Vân cực độ bình tĩnh nói, ta có thể tin tưởng, mình chưa bị thiên ma ăn mòn, mà là dùng trí tuệ cùng năng lực tư duy logic bàn cổ đại thần giao cho ta, tiến hành thôi diễn phi thường đơn giản lại không thể cãi lại. Đây là đạo lý rất rõ ràng. Chỉ cần ta vừa nói, ngươi liền hiểu, đầu tiên, chỉ có bàn cổ đại thần mới là toàn trí toàn năng, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, vĩnh viễn chính xác, trong toàn bộ vũ trụ không còn có loại tồn tại thứ hai có thể sánh với bàn cổ đại thần, đúng không? Hai tay Đường Tạp run rẩy, giúp đội trưởng kéo khóa kéo, đầu óc hắn loạn hết, hầu như không thể tự hỏi, suy nghĩ rất lâu mới gật đầu nói, đúng, bàn cổ đại thần là toàn trí toàn năng, chí cao vô thượng, tuyệt không có loại tồn tại thứ hai. Có thể đánh đồng với bàn cổ đại thần. Tốt lắm, như vậy. Sở Chi Vân nói, Chí Thiện Thượng Sư, là bàn cổ đại thần sao? Đường Tạp ngẩn ra một phen, không phải. Vậy là nói, Chí Thiện Thượng Sư đã không phải toàn trí toàn năng, cũng không phải vĩnh viễn chính xác, bọn họ tất nhiên sẽ phạm sai lầm. Sở Chi Vân nói, nếu ngươi cho rằng Chí Thiện Thượng Sư vĩnh viễn có thể sẽ không phạm sai lầm, ngươi chính là mang Chí Thiện Thượng Sư đặt tới cùng bàn cổ đại thần giống nhau độ cao, cho rằng Chí Thiện Thượng Sư cùng bàn cổ đại thần giống nhau lâu. Đường Tạp Phản Xạ có điều kiện địa lắc đầu, đương nhiên không giống với Chí Thiện Thượng Sư cùng chúng ta giống nhau, đều là nhân loại, chẳng qua bọn họ là bàn cổ đại thần sứ giả, chỉ có bọn họ mới có thể giải đọc bàn cổ đại thần ý chỉ, bọn họ là ở bàn cổ đại thần ngủ say trong lúc, thay thế chư thần chấp hành ở nhân gian quyền bính. Không sai, nói đến cùng, Chí Thiện Thượng Sư cùng chúng ta giống nhau, đều là nhân loại, chỉ cần là nhân loại, thì đều là nghiệp chướng nặng nề, cực dễ dàng bị thiên ma ăn mòn, sẽ phạm phải đủ loại sai lầm. Sở Chi Vân tiếp tục nói, nhưng, ngươi khi nào từng nghe nói, Chí Thiện Thượng Sư phạm vào sai lầm gì? Mắt Đường Tạp càng lúc trợn càng to, tựa như không có. Vậy thì đúng rồi, Chí Thiện Thượng Sư tất nhiên sẽ phạm sai lầm, nhưng chúng ta lại chưa từng nghe nói sai lầm của bọn họ. Như vậy đáp án duy nhất chính là, còn chưa có ai, bao gồm chính Chí Thiện Thượng Sư, phát hiện bọn họ rốt cuộc đã phạm vào sai lầm gì. Sở Chi Vân nói, nếu chúng ta thật sự tuyệt đối trung thành đối với bàn cổ đại thần, thì rất cần thiết cống hiến toàn bộ trí tuệ cùng lực lượng của chúng ta, giúp Chí Thiện Thượng Sư tìm ra sai lầm của bọn họ, và tiến hành sửa lại. Ít nhất ở trên chuyện của ta, ta cảm thấy Chí Thiện Thượng Sư là sai, ta nên là một kẻ ẩn núp, mà không chỉ có là kẻ tinh lọc. Trước kia chúng ta ở trong học viện tiến hành huấn luyện mô phỏng, mỗi một phút mỗi một giây đều ở dưới đạo sư theo dõi, ta cũng chưa có cơ hội hiển lộ thiên phú của mình, nhưng trong lần kiểm tra cuối cùng này, chúng ta có thời gian cả một tuần ở lại trong thành thị thiên ma lượng lờ này thực thi tinh lọc. Ta sẽ dùng 7 ngày này để học tập cùng thể hội như thế nào trở thành một người đế quốc, cũng chứng minh mình tuyệt đối có thể chống đỡ được tất cả dụ hoặc. Ta muốn dùng phương thức này chứng minh Chí Thiện Thượng Sư sai lầm, cũng khiến bọn họ tu bổ lỗ hổng của mình, tận sức trung thành đối với bàn cổ đại thần, mà ngươi phải giúp ta. Ta. Đường Tạp nhìn váy liền áo màu đỏ lóng lánh phấn vàng trên người Sở Chi Vân, phát hiện bộ đồ này vẫn là nhỏ. Giống như toàn bộ quần áo, chỉ cần vừa khoác lên trên người đội trưởng, đều sẽ tỏ ra quá nhỏ. Không phải ngươi, còn có thể là ai? Sở Chi Vân bỗng bắt lấy tay Đường Tạp, mang thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê kéo đi, đi mãi tới khu giải trí âm thanh hình ảnh. Cô mở ra một cỗ máy chiếu loại mới nhất. Bá! Hình ảnh ánh sáng đang xen xung quanh, ảo giác liên tục sinh ra, giống như thay trời đổi đất. Bọn họ từ siêu thị khói thuốc súng tràn ngập dưới chiến hỏa bay tán loạn, đã tới dưới một mảng biển xanh trời xanh, trên bờ cát tinh thuần vô cùng. Đây đại khái là quê nhà của một số kẻ khai thác thực dân nào đó nhỉ? Hoàn cảnh tiền tuyến thực dân khai thác là gian khổ mà đơn điệu, Hắc Bảo Tinh ở lúc Thánh Minh rút lui biến thành một mảnh đất khô cằn cũng không phải thế ngoại đào nguyên gì, những kẻ khai thác thực dân vạn dặm xa xôi đến nơi đây, thường thường đều mang theo ảnh chụp, video hoặc là thái hư ảo cảnh quê nhà, mặc dù không mang theo. Ở trong siêu thị cũng rất dễ dàng mua được sản phẩm tương quan, thỏa mãn tình cảm nhớ nhà của bọn họ. Đường Tạp cũng không quá thích ứng, hoàn cảnh tốt đẹp như vậy. Từ khi hắn có ký ức tới nay, hoàn cảnh sinh trưởng vẫn luôn là màu xám của chì, màu đen của sắt cùng màu bạc trắng, cực hạn thị lực hắn có thể đạt tới, phần lớn là vách tường lạnh như băng mà dày chắc. Hoàn cảnh tốt đẹp như thế, không phải thứ phàm nhân nên hưởng dụng, đây là thứ thuộc về các vị thần. Sở Chi Vân lại không nhiều băn khoăn như hắn. Cô gái chắp hai tay sau lưng, ở trên bãi biển mô phỏng đi qua đi lại, ngón chân bị vùi lấp ở trong cát trắng nhẵn nhụi, đã giống vỏ sò, lại như là những viên ngọc trai linh lung tinh xảo. Ta sẽ ở nơi này học tập như thế nào ngụy trang thành một người đế quốc. Sở Chi Vân lay động làn váy đỏ tươi, chăm chú nhìn con cua không tồn tại trên bờ cát, nói, ngươi phải phối hợp ta, còn phải giúp ta canh chừng, thẳng đến khi ta chứng minh mình đủ để chống đỡ tất cả dụ hoặc mới thôi, hiểu chưa? Ta. Đường Tạp ấp a ấp úng. Câm miệng, đây cũng là cho ngươi một cơ hội tốt tôi luyện bản thân, không cho nói, không. Cô gái nheo lại một con mắt, giơ ngang cánh tay phải, ngón tay cong thành một khẩu súng lục, nhắm Đường Tạp, cứ quyết định như vậy. Khi Đường Tạp từ bên ngoài đóng lại cửa siêu thị, trong lòng hãy còn bất ổn, tựa như mình phạm vào sai lầm nào đó lớn hơn trời. Hắn không biết mình thế này có tính là bất trung đối với Chí Thiện Thượng Sư cùng bàn cổ đại thần hay không, nhưng đội trưởng nói cho hắn không phải, đội trưởng nói, nếu phát hiện Chí Thiện Thượng Sư sai lầm, lại không nói cho Chí Thiện Thượng Sư, đó mới là bất trung thật sự, thậm chí là phạm tội đối với sự nghiệp thần thánh. Đường Tạp cũng không biết, hắn rốt cuộc nên tin tưởng đội trưởng hay là Chí Thiện Thượng Sư, dù sao ở trong cảm nhận của hắn, hai người này đều là tồn tại chân thật đáng tin, phải tuyệt đối phục tùng. Cho nên, Đường Tạp vẫn là trước sau như một, như là một cái đuôi nhỏ, ngoan ngoãn đi theo phía sau đội trưởng, về tới địa điểm tập hợp. Nhưng, vừa trở lại địa điểm tập hợp, hắn liền gặp một kẻ khác rất không muốn đối mặt, phó đội trưởng Liêu Mảnh. Liêu Mảnh là một cậu nhóc cao to, vạm vỡ, so với Đường Tạp ước chừng cao hơn hai cái đầu, dù so với đội trưởng cũng cao hơn một cái đầu. Hắn làn da ngăm đen, lưng hùng vai gấu, mạch máu quanh thân không có lúc nào là không lồi ra, thể hiện lực lượng như thuốc nổ. Mà hắn cũng chưa từng che giấu loại lực lượng này tồn tại, hầu như mỗi một câu nói thì phải vung nắm tay một lần, những nốt mụn thanh xuân trên mặt cũng như là có thể vỡ toang ra bất cứ lúc nào. Liêu Mảnh không thích Đường Tạp. Tuy không biết vì sao, cũng chưa bao giờ trực tiếp biểu hiện ra ngoài, nhưng Đường Tạp chính là biết, Liêu Mảnh phi thường không thích mình, đặc biệt khi mình đi theo sau Mông Sở Chi Vân, hoặc là cùng Sở Chi Vân tránh đi mọi người, một mình ở chung. Khi đó, ánh mắt Liêu Mảnh nhìn hắn, giống như là con hổ nhìn con cừu đang run rẩy. Mà Đường Tạp cũng không thích Liêu Mảnh. Đúng vậy, hắn biết mình không nên, không thích bất luận kẻ nào, nhưng hắn chính là không làm được, mỗi lần Liêu Mảnh nhìn chằm chằm đội trưởng, hắn sẽ từ đáy lòng dâng lên một ngọn lửa giận vô danh, có loại cảm giác có thể bị thiên ma ăn mòn, hoàn toàn ma hóa bất cứ lúc nào. Ngươi đã đi đâu? Liêu Mảnh vung một khẩu súng phun lửa to lớn, ngăn ở giữa Sở Chi Vân cùng Đường Tạp, dùng sắt thép lạnh lẽo tách hai người ra, hắn nhìn chằm chằm Đường Tạp, lạnh lùng nói, nơi đó không phải khu vực nhiệm vụ của ngươi. Là ta bảo hắn đi hỗ trợ. Không đợi Đường Tạp trả lời, Sở Chi Vân đã mang Đường Tạp xách đến phía sau mình. Ta tìm được một chỗ siêu thị quy mô không nhỏ, cần nhân thủ cùng nhau phân biệt vật nguy hiểm bên trong. Siêu thị. Liêu Mảnh nheo mắt, vì sao không tìm ta hỗ trợ, ta là phó đội trưởng. Ngươi đang phân biệt tư liệu trong thư viện cùng tiệm sách, nhiệm vụ cũng rất quan trọng. Sở Chi Vân cứng nhắc nói, ta là đội trưởng, ta có thể tùy ý phân phối nhiệm vụ tinh lọc của mọi người, ta cảm thấy Đường Tạp bạn học thích hợp siêu thị, có vấn đề sao? Liêu Mảnh trầm mặt, hai tay nắm lấy súng phun lửa vặn lại vặn, mang súng phun lửa chà sát vang lên, kẽo kẹt. Cảm xúc của ngươi phập phồng phi thường mãnh liệt, ngươi rất phẫn nộ. Sở Chi Vân bỗng nhiên nói, vì sao? Ta không có. Liêu Mảnh hít sâu một hơi, lui ra, ta rất bình tĩnh, chỉ là muốn biết Đường Tạp bạn học vì sao thay đổi nhiệm vụ, chỉ vậy mà thôi. Bây giờ ngươi đã biết, vậy là không có việc gì nữa. Sở Chi Vân nhìn chằm chằm gương mặt vừa đỏ vừa đen của Liêu Mảnh, khí thế ép người nói. Đúng vậy, không có việc gì nữa. Liêu Mảnh đầu cũng không quay lại tránh ra. Đừng sợ hắn, hắn so với ngươi còn không giỏi bằng về quản lý cảm xúc của mình. Sở Chi Vân nhìn Liêu Mảnh càng đi càng xa, lúc này mới ghé sát vào bên tai Đường Tạp, người này sớm hay muộn sẽ bị thiên ma nhập vào, hoàn toàn mất khống chế, một cước đá ra khỏi học viện Thánh Quang, càng đừng nói trở thành kẻ tinh lọc. Các thiếu niên từ bình minh làm mãi đến hoàng hôn, thẳng đến lúc màn đêm buông xuống, phế tích thiếu hệ thống chiếu sáng đen xì một mảng, bọn họ mới kết thúc ngày đầu tiên kiểm tra tinh lọc, mang theo lượng lớn chiến lợi phẩm quý giá quay về đường cũ, về tới doanh địa bố trí ở ngoại ô thành phố. Một tòa thành thị to như vậy, đương nhiên không chỉ bọn họ một lớp 20-30 người thực thi tinh lọc, mà là có mấy chục lớp, hơn 1.000 tên kẻ tinh lọc dự bị tách ra khu vực khác nhau, đồng thời từ bốn phía hướng trung tâm thành phố thẳng tiến. Giờ phút này, hơn 1.000 kẻ tinh lọc dự bị đồng thời về tới doanh địa, kiểm kê một ngày thành tích tinh lọc cùng thiên tài địa bảo thu về, tiếp nhận đạo sư kiểm tra cùng chỉ điểm, còn có một mũi bộ đội tinh lọc chân chính đóng quân ở cách đó không xa, đội ngũ mấy nghìn người đông nghìn nghịt, rất náo nhiệt. Đường Tạp đi theo phía sau Sở Chi Vân, hướng đạo sư kiểm kê chiến lợi phẩm thứ hai, cũng quét cảm xúc dao động máy tính tùy thân ghi lại sau một ngày. Hắn vốn tưởng, hành vi trong vòng một ngày hai lần đụng vào tuyến cảnh giới của mình sẽ bị đạo sư trách cứ, ít nhất sẽ bị hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ai biết đạo sư chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, liền phất tay cho đi, không có chút ý tứ truy cứu, đương nhiên càng không mang hắn đuổi khỏi trường thi. Đường Tạp thở vào nhẹ nhõm một hơi, giúp Sở Chi Vân cùng nhau mần mò máy phát sinh thánh quang kiểu tiện lợi. Tinh cầu này vừa mới bị bọn họ tấn công, còn chưa thành lập thánh điện cố định, chỉ có thể dựa vào máy phát sinh thánh quang, để tiến hành tu luyện cần thiết của mỗi ngày. Chỉ một lát, 33 bạn học của lớp học đều hoàn thành quét, cùng nhau quay quanh máy phát sinh thánh quang ngồi xuống. Ông ông ông ông. Máy phát sinh thánh quang phát ra tiếng vang khẽ, một luồng thánh quang màu trắng ngà như suối phun dâng trào ra, chậm rãi lan tràn, như là lều trại mang toàn bộ bạn học đều bao vây. Đường Tạp cảm giác mình đắm chìm ở trong một vùng biển tinh thuần, yên tĩnh, thánh khiết cùng mềm mại, thần hồn hắn cùng thần hồn 32 bạn học còn lại cùng nhau cộng hưởng, hắn ở trong cộng hưởng giống như nghe được thanh âm của Chí Thiện Thượng Sư cùng bàn cổ đại thần. Thanh âm này làm hắn hoàn toàn quên mất dục vọng nguyên thủy sao động bất an, càng quên mất đủ loại dụ hoặc cùng dấu vết của vực ngoại thiên ma, hắn lại một lần nữa kỳ ảo, thần thánh, thuần khiết. Sau khi tu hành thánh quang mỗi ngày một lần chấm dứt, tâm tình Đường Tạp bình tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù lúc nhìn thẳng Sở Chi Vân hoặc là Liêu Mảnh, ở sâu trong lòng cũng không nhiều ý tưởng rối rắm, vớ vẫn buồn cười như vậy nữa. A a a. Cách đó không xa bỗng truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm. Trên một đài cao vừa mới đắp lên dựng thẳng một giá hành hình lập lòe ánh bạc, một học viên giang chân tay trói ở bên trên, bị đạo sư dùng sợi roi dài do bụi gai kịch độc luyện chế mà thành hung hăng quất 36 roi, quật đến mức hôn mê bất tỉnh, da tróc thịt bong, ngay cả xương cột sống cũng có thể nhìn thấy. Lúc này mới được người ta nâng xuống. Mọi người đều yên lặng nhìn, có lẽ cũng có người tò mò giống với Đường Tạp, nhưng thiếu niên thánh minh chưa cho phép, là sẽ không, châu đầu ghé tai, nhao nhao nghị luận. Chỉ một lát, đạo sư hướng bọn họ công bố đáp án. Đó là một đứa nhỏ lớp bên cạnh, ở trong công tác tinh lọc hôm nay, thế mà ma xui quỷ khiến hướng trong túi của mình nhét một món đồ chơi plastic vốn phải bị tiêu hủy, một mô hình cự thần binh rất vụng về. Hắn thật sự quá ngu xuẩn rồi, mỗi một học viên khi trở lại doanh địa đều phải trải qua kiểm tra cẩn thận nhất, tuyệt không có khả năng bí mật mang theo bất cứ thứ gì. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc vì sao phải làm như vậy, thậm chí ngay cả lúc đạo sư hỏi hắn, chính hắn cũng mặt đỏ tai hồng, hồi lâu không nói ra được nguyên cớ. Có lẽ, bị thiên ma mê hoặc, chính là đần độn, đầu não không rõ ràng lắm như thế này nhỉ. Vậy thì không có cách nào cả. Hắn là kẻ bị đào thải đầu tiên của kiểm tra cuối cùng, sau khi tiếp nhận hình phạt roi, sẽ bị đưa đến thánh điện hậu phương, tiến hành tinh lọc độ sâu nhất. Không biết hắn còn có thể giữ lại năng lực tư duy logic hay không, nhưng cho dù hắn biến thành binh chủng cấp thấp kiểu như ông lính hoặc là ông thợ, cũng là gieo gió gặt bão. Chẳng qua. Đường Tạp không biết, việc hắn và đội trưởng làm rốt cuộc nghiêm trọng bao nhiêu, sẽ nghiêm trọng hơn so với vụng trộm giấu một món đồ chơi không, có thể giống với gã lớp bên cạnh này, bị trói gô, đưa đến trên đài hành hình, hung hăng quật hay không. Sự bình tĩnh vừa mới được thánh quang an ủi của Đường Tạp không còn sót lại chút gì, tâm tình lại như là hồ nước bị gió xuân thổi nhăn nhúm, nổi sóng. Trở lại ký túc xá, Đường Tạp vẫn tâm sự nặng nề, mất hồn mất vía. Vừa rồi Sở Chi Vân cứng rắn nhét vào trong miệng hắn cây kẹo que cầu vồng kia, tựa như đã mở ra gai lưỡi của hắn, thức ăn tổng hợp bình thường đã vị như ăn sáp càng thêm không có mùi vị gì cả. Đường Tạp cố hướng trong cổ họng nhét vào hai bát tô thực vật tổng hợp dinh dính, cố nén cơn buồn nôn, không để ý tới tiêu hóa, đi tới phòng tu luyện. Người thánh minh không có khái niệm, giải trí, ở trong thời gian ngoài làm việc ít ỏi có thể đếm được, rèn luyện thân thể hầu như là lựa chọn duy nhất phát tiết tinh lực dư thừa. Đường Tạp liều mạng chà đạp bao cát cùng máy chạy bộ trọng lực, ý đồ vắt cạn mỗi một luồng lực lượng của mỗi một bó cơ, nháy mắt bóp chết mỗi một con thiên ma ngủ đông ở trong sợi cơ bắp. Hắn hầu như thành công rồi. Nhưng lúc này, Sở Chi Vân cũng đi tới phòng tu luyện, nhảy lên nhảy xuống ở trên máy chạy bộ trọng lực đối diện hắn. Cô rất thích đổ mồ hôi rất nhanh thấm đẫm ngực. Đường Tạp nháy mắt cảm giác, 108.000 con thiên ma mình vừa rồi thật không dễ gì mới bóp chết, hết thảy sống lại rồi. Đêm dài yên tĩnh, toàn bộ bạn học của lớp học đều đang ngủ say, bao gồm Sở Chi Vân ở trong. Đường Tạp lại trằn trọc, đêm không thể ngủ. Mặc dù cách vài cái giường cao thấp, hắn tựa như cũng có thể ngửi được mùi mồ hôi của Sở Chi Vân. Hốt hoảng, bộ dáng Sở Chi Vân ở siêu thị không một mảnh vải, cùng bộ dáng cô ở trên máy chạy bộ mồ hôi như mưa rơi trọng điệp cùng một chỗ, biến thành một giấc mơ mềm mại xõa tung, đè chặt đầu của Đường Tạp. Đường Tạp nằm mơ, một giấc mơ kỳ quái chưa bao giờ có. Hắn mơ thấy mình và Sở Chi Vân cùng nhau chạy, tay trong tay ở giữa biển xanh trời xanh, trên bờ cát trắng mịn nhẵn nhụi. Hắn mơ thấy Sở Chi Vân đùa nghịch làn váy màu đỏ tươi, hướng hắn triển lộ ra loại vẻ mặt được xưng là mỉm cười kia. Hắn thậm chí mơ thấy Sở Chi Vân bị trói gô đến trên đài hành hình, vẫn mặc váy liền áo màu đỏ, bị sợi roi gai dài hung hăng quật. Quần áo như con bướm đỏ bay múa từng mảnh, lộ ra làn da so với hạt cát càng trắng hơn, càng nhẵn nhụi hơn, chỗ sưng đỏ nhô lên cao cao, mang làn da bên cạnh phụ trợ càng thêm trắng nõn. Đường Tạp, cứu ta, Đường Tạp, cứu ta. Trong mơ đội trưởng đặc biệt mảnh mai, phát ra tiếng nức nở nàng vĩnh viễn cũng sẽ không phát ra. Đường Tạp đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác quanh thân mồ hôi như mưa. Hạ thân càng giống như điện giật, tê dại, giật giật, hắn còn chưa phản ứng lại, trong đũng quần liền ướt sũng, một mảng dinh dính. Đây là... Da đầu Đường Tạp phát tê, thiếu niên 14 tuổi lần đầu tiên gặp giấc mơ lạ cổ quái như vậy, gặp được chuyện quỷ dị như vậy, hắn đái dầm. Đúng lúc này, Đường Tạp giật mình một cái, như là có cái gì từ trên trời giáng xuống, tiến vào trong cái đầu đầy hỗn loạn của hắn. Hì hì hì hì, tiểu bằng hữu, chào ngươi nha. Một thanh âm nghe qua kiệt lực muốn giả bộ hòa ái dễ gần, nhưng cẩn thận nghĩ chút lại con mẹ nó quỷ dị tới cực điểm vang lên ở trong đầu Đường Tạp. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.